Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 67. Lúc này Nguyễn Tiêm Hủy nhìn qua không có biến hóa gì khác so với 3 ngày trước. Tu vị không có tinh tiến rõ ràng. Nhưng mà thần giả có thể cảm ứng được từ trong ra ngoài. Nguyễn Tiêm Hủy đã sinh ra cải biến to lớn. Trong người nàng tỏa ra một loại năng lượng gì đó. Khi tu vị không ngừng tăng lên, năng lượng từ từ bị nàng hấp thu. Có một ngày Nguyễn Tiêm Hủy luyện hóa tất cả năng lượng này, tu vị của nàng sẽ đạt tới độ cao mà nàng trước đó không nghĩ tới. Trong nơi truyền thừa, truyền thừa cuối cùng quả nhiên khiến người ta động tâm. Cũng có thể nhìn ra đối với Nguyễn Tiêm Hủy, Trường Tôn Nhiên làm đệ tử có đủ hiếu tâm, đã làm tốt cả. Trường Tôn Nhiên cười lên, nói: "Ngươi yên tâm, Tàn Dương môn nhất định sẽ trở thành thế lực trong suy nghĩ của ngươi. Có lẽ không có khả năng cuối cùng chinh chiến trung vực, nhưng ở Bắc vực tin tưởng không qua bao nhiêu năm, Tàn Dương môn sẽ là cánh tay kiên cố nhất của ngươi." "Cảm ơn." Thần dạ động dung. Trường Tôn Nhiên vì hắn mà tận tâm tận lực, thậm chí có dâng hiến tất cả. Nếu như hai người không có gặp nhau ở đế đô Đại Hoa Hoàng Triều, hôm nay hai người đang là trạng thái đối địch. Như vậy rất dễ dàng cải biến cách cục ở Đại Hoa Hoàng Triều. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thời gian hắn ra ngoài lịch lãm, rất có thể thế lực thần gia sẽ bị Đại Hoang Hoàng Triều và Trường Tôn Nhiên liên thủ ép khó chịu được. "Ta và ngươi không cần khách khí như vậy." Trường Tôn Nhiên thản nhiên cười khẽ, quay người lại nhìn qua Nguyễn Tiêm Hủy cùng Kiền Lão, nói: "Sư phó, Kiền Lão bái biệt, các ngươi bảo trọng. Nhiên nhi, chính ngươi cũng cẩn thận nhiều một ít." Nguyễn Tiêm Hủy nắm chặt tay Trường Tôn Nhiên. Thế sự biến đổi thất thường, ai có thể nghĩ đến thế cuộc Tàn Dương môn chỉ mới mấy ngày đã biến hóa như vậy chứ. Tất cả cũng do người trẻ tuổi thần giả cải biến. Mà người trẻ tuổi này ở Bắc vực ý vị thế nào cũng rõ. Tuy không quá hiểu rõ, nhưng nếu chỉ mặt điểm tên vẫn không phải chuyện tốt. "Vâng, sư phó. Ta biết rõ." Sinh hoạt trong Tàn Dương môn nhiều năm, nơi này tuy có quá nhiều chưa đủ, cũng không thể phủ nhận là nhà được Trường Tôn Nhiên nàng tán thành. Ngày nay sắp rời nhà đi xa, cũng không biết lúc nào quay trở về. Trường Tôn Nhiên có chút không bỏ. "Tiểu thư, cho lão phu tiếp tục đi theo ngươi, chiếu cố ngươi được không nào?" Kiền Lão đi lên nói ra, so về Nguyễn Tiêm Hủy thì hắn càng không bỏ được. Chương 938. Hai tin tức. Hai. Lúc Trường Tôn Nhiên cơ khổ nhảy xuống sườn núi đã bị Kiền Lão mang về, do đó đi vào Tàn Dương môn. Từ đó về sau Trường Tôn Nhiên tất cả sinh hoạt đều do Kiền Lão chiếu cố. Cho dù là thân nhân chính thức cũng không làm được như hắn. Kiền Lão. Đối mặt Nguyễn Tiêm Hủy, Trường Tôn Nhiên còn có thể khắc chế u sầu khi ly biệt. Nhưng trước mặt Kiền Lão nàng làm không được. Cầm chặt bàn tay già nua theo thời gian, nước mắt Trường Tôn Nhiên chậm rãi chảy xuống. "Kiền Lão, ngài ở trong Tàn Dương môn hảo hảo dưỡng lão, chờ chúng ta làm xong việc sẽ trở về thăm ngài." "Đúng, đúng. Tiểu thư, ngươi cũng nên tự chiếu cố mình rồi." Kiền Lão đi tới trước người thần dạ, nói ra: "Thần tiểu thiếu gia, xin nhờ ngươi, nhất định không nên để tiểu thư chịu ủy khuất, nàng chịu khổ nhiều rồi." "Kiền Lão, ngươi yên tâm, không có chuyện gì." "Nguyễn tiền bối cáo từ." Thần dạ vỗ vỗ vai Kiền Lão, sau đó nói một câu với Nguyễn Tiêm Hủy, liền dẫn Trường Tôn Nhiên bay qua phía chân trời, nhanh chóng đi xa. "Thần dạ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Hồi lâu sau Trường Tôn Nhiên khôi phục nỗi lòng, nghiêng đầu hỏi: "Sau khi tới nơi ngươi sẽ biết, bây giờ đừng hỏi." Nơi cần đi là hạp cốc cấm kỵ, thần giả không muốn mang áp lực tới cho Trường Tôn Nhiên quá sớm. Đúng. Trường Tôn Nhiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói gấp. Chúng ta có nên đi xem Kiếm Tông không? Đi Kiếm Tông làm cái gì? Trường Tôn Nhiên nói ra. Ngươi tại Nhất Tuyến Thiên đã đáp ứng với ta, sau khi rời đi phải đi Kiếm Tông gặp Huyền Lăng công chúa. Thần giả nhướng mày, nói. Ta đáp ứng ngươi sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi quên? Nhưng mà quên cũng không có sao, ta hiện tại nhắc nhở ngươi có phải hay không, nên đi không? Trường Tôn Nhiên cười nói. Ta có chuyện quan trọng trên người, hiện tại không rảnh, về sau lại đi. Han Dạ tăng thêm tốc độ, cũng như chạy trốn về phía trước. Này, ta nói, ngươi nam tử Hán đại trượng phu, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Trường Tôn Nhiên đuổi sát theo sau. Trên chân mày phượng có một tia ảm đạm. Muốn cho thần giả triệt để buông lỏng quả nhiên không dễ dàng như vậy. Ngươi không nên như vậy. Nam nhân nhiều khi thường thường đều khẩu thị tâm phi. Cho nên ngươi đừng cầm chuyện này hỏi ta. Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thần giả cười lớn. Hừ. Trong ánh mắt xinh xắn của Trường Tôn Nhiên mang theo một tia giảo hoạt. Thần giả, ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi ngươi cũng phải đi. Làm gì vậy, ngươi còn muốn buộc ta đi Kiếm Tông? Ngươi bây giờ đánh không lại ta đâu. Thần giả cười hắc hắc. Người man dợ mới dùng phương thức này giải quyết công việc, ta thông minh như vậy, sao có thể như thế? Trường Tôn Nhiên cười khẽ, ánh mắt xinh xắn nhảy lên cho người ta cảm giác nguy hiểm. Thần giả cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Trường Tôn Nhiên những mày nói ra. Không có a, ta chỉ muốn nói cho ngươi một tin tức mà thôi. Cái gì? Thần giả mi tâm nhíu chặt, có cảm giác bất an. Đừng như vậy à, chính là hai tin tức, làm gì khẩn trương như thế? Trường Tôn Nhiên xinh đẹp cười nói. Trước tiên nói chuyện thứ nhất. Kiếm Tôn truyền tin cả Bắc vực. Sẽ cử hành vạn kiếm đại hội. Mời tất cả thế lực lớn nhỏ đi tới Kiếm Tôn. Cùng một chỗ chứng kiến vô thượng kiếm thể xuất thí. Vô thượng kiếm thể. Thần giả tâm thần rung động. Vô thượng kiếm thể. Tuy cực kỳ đáng sợ nhưng mà trước khi chính thức tu luyện thành công khó mà tránh được bị vô số người chú ý. Đạo lý cây to đón gió, Kiếm Tông không có khả năng không rõ ràng lắm, nhưng vì cái gì lại cho người ta biết? Bọn họ không sợ khiến cho người có ý chí đặc biệt chú ý, từ đó về sau phiền toái không ngừng. Trường Tôn Nhiên ôn nhu nói, thật nhiều năm. Từ khi Kiếm Tông phát sinh đại chiến kinh thiên, trong Bắc vực này thế lực cường đại này vẫn bảo trì đặc biệt ít xuất hiện. Dù cho đệ tử Kiếm Tông hành tẩu thế gian cũng rất ít biểu lộ thân phận. Thần giả, ngươi nói vô duyên vô cớ tại sao bọn họ làm ra động tĩnh lớn như thế? Hơn nữa còn công bố ra tin tức trọng yếu gì? Ta làm sao biết? Những lời này thần giả suýt buộc miệng nói như vậy. Thấy thần giả trầm mặt, Trường Tôn Nhiên thương tiếc nói. Tàn Dương môn mặc dù không có quan hệ gì với Kiếm Tông, tại Bắc vực nhiều năm cũng chưa bao giờ Huyền Lăng công chúa chưa từng xuất hiện. Nhưng mà ta biết rõ, tại Kiếm Tông, địa vị của Huyền Lăng công chúa không thua gì địa vị của ta tại Tàn Dương môn. Ta dùng tâm nữ nhân suy đoán Huyền Lăng công chúa làm như vậy. Khả năng chính là Kiếm Tông cố ý. Hoặc là nói là Huyền Lăng công chúa cố ý. Trường Tôn Nhiên nói. Ngày nay Bắc vượt quá mức bình tĩnh. Thế cho nên có rất nhiều chuyện phát sinh lặng lẽ không muốn người ta biết. Huyền Lăng công chúa làm như vậy chính là muốn những chuyện này hiện ra. Làm cho rất nhiều người chú ý. Phóng tới trên người Kiếm Tông. Do đó khiến có chút chuyện sẽ không ai bỏ qua. Có chút chuyện này có liên quan gì người khác sao? Thần giả tâm thần rung động. Kỳ thật không cần Trường Tôn Nhiên nhắc nhở. Thời điểm Kiếm Tông muốn truyền tin tức về vô thượng kiếm thể ra, Trong lòng thần giả đã có một đáp án. Niệm thần và hắn ở thiên nhất môn trải qua nhiều nhất, chuyện biết rõ cũng nhiều. Tà đế điện hiện tại đang tìm hắn khắp thế giới. Tuy tìm thần giả chẳng khác gì mò kim đáy biển. Tà đế điện cường đại muốn tìm ra thần giả cũng không có bao nhiêu khó khăn. Mặc dù thực tìm không thấy thần giả, nhưng có vô số phương pháp buộc hắn xuất hiện. Người của tà đế điện sẽ đi thiên nhất môn cũng hỏi rõ nhiều chuyện rồi. Cho nên kiếm tông hành động này chính là giống trống khua chiêng. Kêu gọi người thiên hạ và thông báo kiếm tông có vô thượng kiếm thể cực kỳ đáng sợ. Nhưng trong đó hấp dẫn ánh mắt quá nhiều người. Kể cả tà đế điện. Cho dù là thời đại hay địa điểm nào, vô thượng kiếm thể chính là người khiến kẻ khác kiêng kỵ. Nếu có một ngày tà đế điện thật như nhiều năm trước, lại lần nữa nhấc lên đại chiến kinh thiên, như vậy vô thượng kiếm thể chính là uy hiếp rất lớn. Làm thế nào tiêu trừ uy hiếp? Hơn nữa còn không bằng nhẹ nhóm giải quyết khi nó chưa trưởng thành. Không thể nghi ngờ đây chính là biện pháp tốt nhất. Vừa nghĩ tới vì chính mình tìm niệm thần, vậy mà không tiếc dùng phương pháp này mang trọn kiếm tông liên lụy vào. Tâm của thần giả xuất hiện đau nhói từng cơn. Thần giả, tuy ta không biết kiếm tông tại sao phải làm như vậy, nhưng trong đó khẳng định là ý của Huyền Lăng công chúa. Nàng làm như vậy tâm ý chắc chắn là vì ngươi. Ngươi càng phải có hành động. Trưởng tôn nhiên ôn nhu nói. Tuy chuyện giữa các ngươi càng là rãnh trời khó vượt qua, nhưng bởi vì chuyện này nên tâm của ngươi phiền phức khó chịu. Ngươi không đi đối mặt thì làm sao cõi bỏ nó được chứ? Thần giả, đi kiếm tông dù thế nào cũng phải gặp mặt Huyền Lăng công chúa, được không? Nghe vậy thần giả lắc đầu đau khổ, cười cười nói. Trường tôn cô nương, ngươi cũng biết hai chuyện này kỳ thật đều liên lụy vào một người khác không? Chương 939 Niệm thần. Một người khác. Ánh mắt trường tôn nhiên nháy động, nói ra. Ta nghe kiền lão đã từng nói qua. Cháu của bà con bên vợ của hắn nói qua. Bên cạnh ngươi có một nữ đệ tử kiếm tông. Có phải là nàng hay không? Đúng. Thần giả đáp. Nàng tên là Niệm thần. Ngươi lúc trước đã gặp được rồi. Lần đi Đại Hoa Hoàng Triều, nàng đứng bên cạnh Lăng Nhi. Nàng từ thiên nhất môn theo giúp ta tới Bắc Vực. Vô thượng kiếm thể chính là nàng. Thời điểm ở thiên kiếm môn đạt được thiên kiếm thì có thu hoạch. Niệm thần. Trường tôn nhiên nhíu mày, sau một lát nói. Nàng cùng ngươi và ta chỉ quen biết lẫn nhau. Nhưng bởi vì Huyền Lăng công chúa mới cùng xuất hiện, nàng tiến tới thiên nhất môn hẳn là ý của Huyền Lăng công chúa. Đi theo bên cạnh ngươi cũng là ý của công chúa. Nhưng vô thượng kiếm thể cực kỳ trọng yếu đấy. Tại Đại Hoa Hoàng Triều, Huyền Lăng là công chúa cần che giấu tung tích. Cho dù là cô gái áo đen che mặt hay những người khác đều phải nghe Huyền Lăng công chúa điều khiển. Có thể là người của kiếm tông. Trường tôn nhiên nói. Thần giả. Cho dù Huyền Lăng công chúa tại kiếm tông địa vị bất phàm, nhưng vô thượng kiếm thế là tồn tại khó lường. Ngươi có biết vì cái gì mà nàng làm thế hay không? Niệm thần nàng thích ngươi đấy. Thần giả cười khổ. Cuộc đời này vì chữ tình mà hắn phụ quá nhiều người. Hắn tuyệt đối có thể nghĩ tới niệm thần vì cái gì mà làm ra cử động mạo hiểm như thế. Tình ý của nàng, thần giả ngươi không nên phụ nàng. Sau khi im lặng một hồi, trường tôn nhiên thấp giọng nói ra. Ta biết rõ, nhưng ta ngươi nên nói cho ta biết, làm thế nào mới không phụ tình nàng. Thần giả nặng nề nói. Tâm của ta không chứa người khác, cũng không muốn chứa người khác, nên biết làm như vậy đối với các nàng đều là tổn thương đấy. Trường tôn nhiên nhẹ giọng cười nói. Kỳ thật tâm của thần giả ngươi không cần dung quá nhiều người, cũng chỉ nhiều ra một mình nàng mà thôi. Trường tôn cô nương, ngươi có ý gì? Thần giả biết rõ những lời này cũng không đơn giản như biểu hiện. Thần giả a thần giả, cũng không biết nói ngươi cái gì mới tốt. Trường Tôn Nhiên trợn mắt nhìn thần giả, nói. Cả Đại Hoa Hoàng Triều đều nói thần gia tiểu thiếu gia là thiên tài. Linh tính mười phần. Vừa học đã có thể suy một ra ba. Nhưng vì cái gì ngươi không nghĩ ra điểm mấu chốt chứ? Chẳng lẽ thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời? Thần giả ngạc nhiên. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nên nghe cho kỹ. Cô nương kia tên là Niệm Thần. Ngươi hảo hảo đọc tên của nàng một chút. Ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không? Trường Tôn Nhiên nhìn qua thần giả trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo hàm xúc mãnh liệt. Nơi kỳ quái là Niệm Thần. Ta và nàng ở chung một thời gian ngắn. Cảm thấy. Thần giả nghi hoặc nói ra. Ngươi đấy. Trường Tôn Nhiên vừa cười vừa nói. Niệm Thần, Niệm Thần. Ta không phải nói cái tên mà là ý của nó. Niệm Thần không phải là nhớ thần sao? Thần giả tâm thần đại chấn, ánh mắt nhìn qua Trường Tôn Nhiên ngây ngốc. Niệm Thần chính là có ý nhớ thần giả. Nếu như Niệm Thần cô nương không phải Huyền Lăng công chúa, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Hai người phải chăng có đôi khi có điểm nào đó khiến người quen thuộc hay không? Thần giả vỗ mạnh đầu. Từ Thiên Nhất Môn nhìn thấy Niệm Thần. Thời điểm nhớ tới đột nhiên đầu óc của hắn nhớ Niệm Thần lúc giới thiệu chính mình. Thời điểm đó lại cường điệu giải thích tên của mình. Hiện tại nghĩ tới thì đúng là như vậy. Như vậy có thể giải thích vì cái gì mỗi lần gặp mặt nhau. Thần giả rõ ràng cảm giác được giọng của Niệm Thần khác biệt lớn như lúc ở Đại Hoa Hoàng Triều. Trừ những chuyện này ra, thần giả có đôi khi còn cảm giác được hai người trong dĩ vãng có nhiều điểm giống nhau. Có lẽ tuổi của Niệm Thần lớn hơn hắn một chút. Trong lúc hữu ý vô ý đều thể hiện ra tư thái nữ nhân. Còn có, chẳng lẽ Niệm Thần cô nương thật sự là Lăng Nhi sao? Vô thượng kiếm thể trọng yếu thế nào? Nếu không Huyền Lăng công chúa tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đương nhiên có lẽ Niệm Thần cô nương thật sự thích ngươi đấy. Trường Tôn Nhiên cười nói. Ngươi ngày đó bị Vân Thái Hư đuổi giết. Chúng ta đều đuổi tới. Ta từng nghe dược tên của cô gái áo đen. Nhưng mà nàng không phải Niệm Thần. Huyền Lăng công chúa cũng không có phái người khác tới đâu. Niệm Thần thật sự là Lăng Nhi. Thần giả mờ mịt nhìn qua Trường Tôn Nhiên. Trong nội tâm đau từng cơn. Càng đau gấp trăm lần. Lúc đó ở cạnh nàng nhưng hắn không biết là nàng. Đây chẳng phải là giày vò sao. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình bất ly bất khí, còn hết sức áp chế tình cảm của nàng. Thần giả đi gặp Huyền Lăng công chúa. Dù gặp mặt không nói cái gì, nhưng mà ta chắc chắn nàng sẽ được an ủi rất nhiều. Trường Tôn Nhiên ôn nhu nói ra. Lăng Nhi hiện tại tuyệt đối không muốn ta đi kiếm tông tìm nàng, mà ta. Thần giả đắng chát cười cười nói. Trường Tôn cô nương, ngươi không phải nói có hai tin tức sao? Tin còn lại là gì? Trong nội tâm Trường Tôn Nhiên thầm than chợt nói ra. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu gần đây có động tác liên tiếp. Không ngừng phái môn hạ đệ tử hành tẩu nhân gian. Chúng ta còn chưa rõ chúng làm gì. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu và thần giả có gút mắt quá sâu. Trường Tôn Nhiên tất nhiên sẽ chú ý. Dù sao chuyện xảy ra ở Tinh Vân Thành rất che giấu. Nhưng mà quá nhiều người biết. Hơn nữa sau đó Niệm Thần, Huyền Lăng công chúa trong quá trình này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra ngoài, muốn không chọc giận ngươi khác chú mục là không được. Đã phái người chú ý mật thiết hành động của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Mi tâm thần dạ rét lạnh. Huyền Lăng và Tôn Vĩ chính là đệ tử kiếm tung. Hai người còn khiến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu không dám hành động thực tế quá lớn. Đám người Huyền Lăng cũng không dám động đậy. Nhưng Hoàng Vũ và mẫu thân Tần Tân Nguyệt,

Dù Trường Tôn Nhiên không giống người thường, nhưng mà nàng hiện tại cũng đứng ở góc độ khác mà nhìn. Ta có những biện pháp khác, nhưng mà thời cơ tới, yên tâm, không có việc gì. Thần Dạ vừa cười vừa nói, nghiêng đầu nhìn qua nàng. Đúng là nhìn chuyện này, làm cho Trường Tôn Nhiên cảm thấy một hồi khẩn trương xuất hiện trong lòng. Nhưng mà nàng thò tay giữ chặt góc áo, nói: ngươi có suy nghĩ hay không? Thời điểm chính thức tiến vào hạp cốc cấm kỵ thì nghĩ biện pháp cho ta ở bên ngoài. Nói cho ngươi biết, sớm bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu đi. Nghĩ cũng dừng nghĩ. Chương 941 Hạp cốc cấm kỵ 1. Thần Dạ cười mà không nói, tiếp tục bay về phía trước. Cái gọi là hạp cốc cấm kỵ chính là một cái hạp cốc lớn. Hai bên hạp cốc phân biệt là một ngọn núi đứng vững. Một bên cực nóng, mặt bên khác là băng thiên tuyết địa. Thần Dạ cần phải đi vào bên trong. Thời điểm này phía chân trời có băng tuyết rơi xuống, còn ở giữa không trung cũng đã ngưng kết thành băng. Chúng như đá khối nện vào mặt đất. Bởi vậy hành tẩu trong đấu ngẩng đầu nhìn trời có thể trông thấy vô số băng đá. Chúng như mưa đá rơi xuống đất. Mưa đá không có hạn chế rơi xuống như vậy. Cộng thêm nơi này linh khí mỏng manh, áp lực không gian tự nhiên, làm cho bọn họ rất khó tránh né. Bởi vậy mỗi lần có khối băng nện vào người, cho dù không quá đau nhức nhưng tư vị này thống khổ có thể tả. Mà khi hai người không ngừng xâm nhập, áp lực không gian áp lực càng đối tương cũng may đính cát bụi vạch trần treo không ngừng tăng lên. Khiến người ta có suy nghĩ phải quay về. Mặc dù là như vậy, trong băng thiên tuyết địa nơi này đã có người đi qua rồi. Hai người vẫn chỉ tiếp xúc với biên giới của hạp cốc cấm kỵ mà thôi. Nơi đây có thể xem như phạm vi của hạp cốc cấm kỵ. Chỉ là biên giới đã khó đi như thế, khó có thể tưởng tượng thời điểm tiến vào sâu bên trong, hoặc là tiến vào trong hạp cốc thì uy lực đáng sợ mực nào. Nhưng mà như vậy cũng là một lần lịch lãm rèn luyện, đối với hai người chỗ tốt cũng không nhỏ. Cho dù là Thần Dạ hay Lơ A Tị Dơ U Vinh Quy Quy To Tôn Nhiên, tu vị của bọn họ đã tăng lên. Bên trong nhất tuyến thiên đạt được gặp gỡ không tầm thường. Loại tăng tu vị biên do lớn này không thể tránh né sẽ khiến căn cơ không ổn định. Mặc dù nói ra khỏi nhất tuyến thiên thì hai người đã tu luyện một phen. Thần Dạ càng đại chiến với Phương Đông Lưu một hồi, tăng thêm thời gian chạy đi mấy tháng qua, tóm lại cảm giác không ổn định đã không rõ ràng. Nhưng cũng không đủ ngưng thực. Mỗi một cảnh giới, mỗi một cấp độ giống như trồng cây. Nếu như cây có thể hấp thu không đủ nước và phân bón, dù cây không chết nhưng sinh trưởng còi cọc chậm lớn. Chỉ có đủ ngưng thực mới có thể phát huy ra thực lực xứng đáng. Đi lại trên đoạn đường này hai người từ từ rèn luyện cảnh giới cứng cỏi, cho nên hiện tại mới có thể thừa nhận tới bây giờ. Thần Dạ, nhìn kia. Trường Tôn Nhiên lúc này thở ra một hơi, đột nhiên chỉ vào sâu trong hư không cười to hô: chúng ta đã tới phạm vi biên giới của hạp cốc. Thần Dạ vội vàng nhìn qua xa xa. Quả nhiên trong mơ mắt của hắn có một ngọn núi lớn trắng xóa xuyên qua tầng mây. Bay qua ngọn núi này, ngay dưới chân núi đại khái chính là hạp cốc cấm kỵ mà người Bắc vực nghe tới đã biến sắc. Đưa ánh mắt nhìn ra xa xa, có thể nhìn thấy trong phiến hư không này loáng thoáng có hồng mang từ bay lên từ phía chân trời, cùng đan xen vào khu vực trắng xóa. Cảnh tượng này nhìn qua cực kỳ quái dị. Hồng mang bao phủ thiên địa, chúng giống như đang xâm chiếm không gian của băng tuyết. Tuy còn cách thập phần xa xôi, Thần Dạ cùng Trường Tôn Nhiên không cách nào cảm ứng được trong hồng mang tỏa ra khí tức cuồng bạo. Thế nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo này. Phải biết rằng tòa sơn mạch này trong tầm mắt trắng sáng đầy tuyết, tỏa ra khí tức đóng băng vạn vật. Thế nhưng mà khí tức lăng lệ khủng bố này không cách nào xuyên qua hồng mang đối diện. Nhìn qua đã biết rõ hồng mang đáng sợ thế nào. Hai người ngồi xếp bằng ngay chân núi, chậm rãi khôi phục lại năng lượng tiêu hao. Trong hư không, thiên địa linh khí chung quanh cực mỏng manh, ít tồn tại. Bởi vậy dù cho công pháp của hai người bất phàm, muốn hội tụ linh khí cần thiết cũng cảm giác khó khăn. Chậm rãi cũng tụ tập được một ít linh khí trong hư không lại với nhau. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đường vẫn còn dài. Thần giả vung tay lên, cổ đế điện lăng không hiện ra, hào quang màu tím bao phủ xuống, cẩn thận bao phủ Trường Tôn Nhiên. Chợt hắn nhìn qua phía chân trời, thản nhiên nói: chiếu cố tốt Trường Tôn cô nương, công tử có đầy đủ lý do, ngươi cần gì phải nhất định tiến vào trong hạp cốc cấm kỵ chứ? Đang ở trong phạm vi của hạp cốc cấm kỵ, dù cho thần thú chấn điện có tu vị tôn huyền, lúc nói ra câu này đều có thể làm cho người nghe ra ý tứ ngưng trọng trong lời của nó. Hạp cốc cấm kỵ xác thực không đơn giản. Khó trách năm đó cao thủ thánh huyền tiến vào trong đó dù cho cuối cùng còn sống rời khỏi, nhưng mà trạng thái vô cùng thê thảm. Chúng ta ở chung cũng đã hơn 2 tháng rồi, có lẽ ngươi cũng hiểu ta. Thần giả cười nhạt một tiếng, phất phất tay, nói: tốt, chờ Trường Tôn cô nương tỉnh lại, nói cho nàng biết ta có nắm chắc còn sống rời đi, bảo nàng đừng có lo lắng. Đầy đủ nắm chắc. Thần thú chấn điện chưa phát giác ra nó đang cười khổ. Ở chỗ này, ngay cả nó cũng không có nắm chắc. An ủi người ta như vậy đúng là quá miễn cưỡng. Cười khổ âm thanh còn chưa biến mất, thần thú chấn điện ẩn nấp phía chân trời, đồng tử của nó đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy dưới vùng đất tuyết trắng bên dưới có một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện đang lao qua hướng hạp cốc. Công tử, nơi này hoàn cảnh ác liệt, cho dù thần thú chấn điện hành tẩu ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng chút, không dám tiêu hao thể lực quá lớn, tránh xảy ra vấn đề. Tu vị của thần giả còn kém xa nó, nhưng mà có thể chạy thẳng tới chân núi đã tính toán là rất nhanh. Nhưng mà tốc độ như thế chẳng khác gì đang tìm chết. Thời điểm thần thú chấn điện định ngăn cản, nó đã nhìn thấy đạo thân ảnh kia lướt tới như thiểm diện. Chẳng biết lúc nào có một đạo bạch sắc hào quang khởi động, mà hào quang này bao phủ lấy thân ảnh kia. Giống như áp lực và băng tuyết ở nơi này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, giúp hắn đi lên mà không có trở ngại gì. Từng đại chiến với thần giả 2 lần, thần thú chấn điện cũng không xa lạ gì với hào quang kia. Nó có thể cảm nhận được hào quang tỏa sáng mang đi khí tức lăng lệ bá đạo, càng thêm đầm đặc. Đồng thời ở chỗ này chẳng khác gì như cá gặp nước. Áp chủ bài của hắn vượt xa tưởng tượng. Nói không chừng thực có một ngày hắn có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, cũng có thể hoàn thành sứ mạng. Nhìn qua hào quang màu trắng kia, rất nhanh dung hợp với thân ảnh và hoàn cảnh trắng xóa chung quanh. Thân ảnh thần thú chấn điện hiện ra phía chân trời. Trong ánh mắt của nó còn mang theo khát vọng. Thần thú chấn điện có thể cảm ứng được thiên đao biến hóa, thân là chủ nhân thì thần giả càng cảm ứng được. Sau khi tiến vào phạm vi của hạp cốc cấm kỵ, cho dù giờ mới bắt đầu đi vào hạp cốc, nhưng mà thiên đao trong người truyền ra khí tức khủng bố. Chủ nhân, nhanh lên nữa. Đao linh lúc này giọng nói kích động. Từng đạo năng lượng tinh khiết không ngừng từ trong thiên đao tuôn ra, bắt đầu truyền khắp tứ chi bách hài của thần giả, sau đó theo kinh mạch dung nhập vào đan điền, bổ sung huyền khí tiêu hao của thần giả. Chương 942 Hạp cốc cấm kỵ 2. Nghe được đao linh nói thế, thần giả cười lên, có đầy đủ huyền khí trèo trống, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều.

nó còn có lực phá hoại cường đại. Nhưng nếu như có thể thành công hấp thu và luyện hóa khí tức năng lượng này, như vậy đối với tu vị của hắn tất nhiên sẽ có biến hóa cực nhanh. Nếu không có thiên đao, thần giả không có khả năng đi tới đây. Dù sao cũng biết rõ nơi này không dễ đi. Đây là tính chung. Nếu đã tới đây thì không nên lùi bước. Huống chi thần giả thực sự không phải không có chuẩn bị. Thiên đao có thể tự hành khôi phục không cần để ý đến hắn. Cho dù không có cổ đế điện bên người, thiên địa hồng hoang tháp chắc chắn không khiến hắn thất vọng. Không có gì ngoài những thứ này, thần giả càng muốn tự mình cảm thụ xem chỗ đáng sợ của hạp cốc cấm kỵ. Tương lai phải đối mặt địch nhân đáng sợ, chính là tà đế điện cường đại. Năm đó dưới ngũ đế liên thủ vây công, cộng thêm long tộc, cơ hồ tập trung lực lượng mạnh nhất trong thiên địa cũng không thể làm cho điện hủy diệt trên thế gian. Có thể nghĩ thực lực của nó mạnh thế nào. Mặc dù vô số năm qua đi, vô tung vô ảnh, tà đế điện thế lực không lớn bằng lúc trước, càng bị các thế lực lớn cộng đồng áp chế, làm việc không cách nào không kiêng nể gì cả. Tuy nhiên không thể phủ nhận, trên đời này tà đế điện vẫn là thế lực cường đại nhất, ít nhất là một trong số đó. Đối mặt với lực lượng cường đại như vậy, thần giả thật không biết suốt cuộc hắn phải tới trình độ nào mới có thể chính thức quay mắt về phía tà đế điện. Mà trong quá trình này hắn càng nghĩ tới khó khăn chắc trở phải trải qua. So sánh thì hạp tốc cấm kỵ cho dù đáng sợ, nhưng nơi này không phải tử địa. Cơ hồ tất cả chắc trở có thể tận mắt nhìn thấy. Hắn có thể tự mình cảm ứng khó khăn. Nếu như ngay cả khó khăn này mà không vượt qua, thần giả thậm chí nghĩ lùi bước. Như vậy hắn còn dựa vào cái gì đối mặt tà thần dơ. Dơ. Quy. Quy. E. E. Nơ. Mẫu thân bị bắt. Mấy năm qua cũng nghĩ tới ở trong tà đế điện ăn bao nhiêu khổ sở. So sánh ra thì hắn quá may mắn. Cho dù có mấy năm chán trường, mấy năm sống không bằng chết, nhưng trước mặt mẫu thân lại không tính là cái gì. Bởi vì ít nhất chính mình còn có được tự do, còn có phần đông thân nhân yêu mến. Mẫu thân thì sao? Đao linh tăng thêm tốc độ. Thần giả gầm lên một tiếng, nhanh chóng hạ xuống. Phanh! Mấy phút đồng hồ sau, tiếng chạm đất vang lên. Hai chân mới vừa vặn chạm đất thì thiên đao chi lực ngăn cách. Nhưng mà năng lượng cuồng bạo không ngừng ập tới. Lập tức thần giả có thân thể cường hãn nhưng có cảm giác như lôi điện đánh trúng. Lúc này run lên, huyền khí trong cơ thể tuôn ra ngoài. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản khí tức năng lượng này lao tới, làm cho thần giả phun máu tươi ra ngoài. Không hổ là hạp cốc cấm kỵ, chỉ là năng lượng thẩm thấu vào, rõ ràng còn khiến ta tổn thương. Nơi này càng có ý tứ. Lau vết máu, thần giả cười nhạt một tiếng. Chủ nhân, nơi đây quá nguy hiểm. Ta không phản đối ngươi lưu lại, nhưng ngươi đáp ứng ta, thời điểm không cách nào kiên trì, nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Đao linh lập tức nói ra. Nghe vậy thần giả cười nói. Ngươi yên tâm, ta là ra thích mạo hiểm, nhưng mà không mang mạng của mình ra đùa. Yên tâm ngươi mới là lạ. Sống chung với thần giả lâu như thế, hiểu thần giả nhất chỉ có Đao linh. Nhiều năm qua cái gọi là mạo hiểm không quan tâm mạng sống của mình hắn trải qua rất nhiều. Rất khó nói rõ được. Ngay trước đây không lâu, Trường Tôn Nhiên. Không cũng. Ta đi dặn dò thiên địa hồng hoang tháp một tiếng. Đao linh nói thầm một tiếng. Sau một lát xuất hiện lần nữa trong hạp cốc cấm kỵ. Lập tức nói ra. Chủ nhân ta bắt đầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong câu này, thần giả đã nhìn thấy hào quang của thiên đao lập tức biến thành một vòng xoáy. Năng lượng tràn ngập trong không gian không ngừng bị hấp thu. Thời điểm này có lẽ thiên đao đang cực lực hấp thu năng lượng. Cho nên, thần giả cảm nhận áp lực tăng lên gấp đôi. Cho dù cơ, o, quy, quy, nơ, cơ, o, có tự mình cảm ứng được cường đại của hạp tốc cấm kỵ, không cách nào hình dung được. Nhưng mà cảm giác đã lan ra toàn thân của hắn. Sau một lát thần dạ cũng ngồi xuống, cố nén đau đớn do năng lượng đang tàn sát bừa bãi trong người. Hai mắt của hắn nhắm lại. Vào trong sơn cốc vẫn nhìn thấy chỗ khác nhau của hai ngọn núi. Nhưng mà hai loại khí tức hoàn toàn khác nhau đã không cảm ứng được. Có một điểm giống nhau. Cho dù là ngọn núi cực nóng hay ngọn núi cực lạnh đều không có nửa điểm sinh cơ. Cũng có ý nghĩa trong phạm vi này là tuyệt địa chân chính. Ta cũng nên bắt đầu. Than nhẹ một câu. Thần giả tâm thần chuyên tâm tu luyện. Linh hồn lực bàng bạc từ trong mi tâm tuôn ra ngoài. Vòng quanh một đám khí tức năng lượng bên ngoài. Kéo nó trở về thật nhanh. Phúc phúc. Nhịn không được phun máu tươi ra ngoài. Cố nén thống khổ. Thần giả thúc giục huyền khí trong người. Rất nhanh luyện hóa hai sợi năng lượng kia. Sau đó hắn liền phát hiện huyền khí của bản thân không cách nào luyện hóa hai sợi năng lượng này. Cao thủ thánh huyền vào trong nơi này cũng cực kỳ chật vật. Đó là bởi vì không có thiên đao thủ hộ. Thần giả được thiên đao chi lực bao phủ nên không nguy hiểm tính mạng. Cho nên có thể tự do luyện hóa năng lượng nơi đây. Nhưng mà thần giả cảm thấy kỳ quái. Trong trời đất cơ hồ tất cả năng lượng dù cường đại thế nào đều khó có khả năng không bị luyện hóa. Vì cái gì năng lượng đây không bị luyện hóa? Trong huyền khí của hắn lại còn có lực cắn nuốt cường đại. Theo lý mà nói, xuất hiện loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng. Bổn mạng hồn phách, ngươi có ý kiến gì không? Lại thử một lần cũng là loại kết quả này, thần giả tiến vào không gian ý thức hỏi thăm. Bản tôn, năng lượng nơi này cực đoan bảo, có được lực phá hoại cường đại, mà chúng là do hai năng lượng khác nhau dung hợp mà thành. Cho nên, luyện hóa độ khó càng lớn. Nếu như bản tôn muốn thành công luyện hóa năng lượng nơi này, như vậy ngươi đầu tiên phải thích ứng năng lượng nơi đây trước. Kể từ đó, ngươi mới có thể luyện hóa. Bổn mạng hồn phách nói lời này khiến thần giả chấn động. Lúc này nội tâm cũng trở nên khẩn trương lên. Thậm chí ý nghĩ run sợ bao phủ trong đầu. Chương 944. Hành tẩu địa ngục. Cái gọi là thích ứng năng lượng trong hạp cốc. Ý tứ chính là muốn cho thần giả trực tiếp đi đối diện với năng lượng nơi đây. Nói cách khác, hắn đầu tiên phải sinh hoạt trong hạp cốc cấm kỵ, không dựa vào thiên đao chi lực thủ hộ mới sống được. Muốn như người bình thường sinh hoạt trong chơi đất, không cần bất luận kháng cự gì. Chỉ cần là một đám năng lượng cũng khiến thần giả chật vật như thế. Mất đi thiên đao thủ hộ. Khi thân thể đặt trong khu vực này, nghĩ đến chuyện đó nội tâm thần giả không nhịn được run rẩy, hậu quả quá đáng sợ. Trừ phương pháp kia ra, không có biện pháp khác. Thần giả giọng nói run rẩy hỏi. Không có. Bổn mạng hồn phách chém đinh chặt sắt nói ra. Thần giả nhíu mày, chỉ có phương pháp kia, chỉ có phương pháp kia. Hắn mở mắt ra, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hoặc sợ hãi, hoặc có quyết định. Mẫu thân. Vào thời khắc cuối cùng, trong ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị. Chậm rãi khởi động. Tinh quang bao phủ khắp nơi, giống như đang quấy không gian, tầng tầng chấn động. Cùng lúc đó thần giả cũng từ từ đứng lên. Bước chân của hắn dừng lại trên không trung một chút, lại mạnh mẽ bước tới. Trong không gian mấy ngàn dặm, thời gian như dừng lại. Trong mặt đất to lớn này có hai đạo quang mang, phân biệt rõ ràng trên không trung, pha ra khí tức khác nhau. Giống như hai đối thủ thế lực ngang nhau. Không hề nhượng bộ chút nào. Trong đó bắt đầu khởi động lực lượng cường đại nhất. Ngăn cản đối thủ tiến vào. Nhưng khi khí tức này tương dung làm cho cả hạp cốc cấm kỵ như biến thành địa ngục. Bất luận kẻ nào tới đây. Không có thủ đoạn đặc thù. Không có gì ngoài chết cả. Chẳng ai may mắn thoát khỏi. Mà cho dù là chết, chỉ sợ cũng là tra tấn cực đoan mà chết. Đau nhức a. Trong hạp cốc, một người trẻ tuổi nửa quỳ trên mặt đất. Thân thể của hắn, hai tay hai chân, giờ phút này giống như bị vô số cơn gió cắt qua. Từng đảo máu tươi chảy ra. Người trẻ tuổi tự nhiên chính là thần dạ, mà bây giờ cũng chỉ là hắn vừa ra khỏi phạm vi bảo hộ của thiên đao. Nhưng mà thân thể vừa tiếp xúc với hạp cốc cấm kỵ, thần dạ giống như bị cao thủ cường đại làm trọng thương. Thân thể sắp sụp đổ không nói. Trong người có nhiều năng lượng rót vào. Huyền khí tinh thuần không bị áp chế. Càng có dấu hiệu bị đồng hóa. Trừ chuyện đó ra, những năng lượng này xuyên qua kinh mạch tất cả những thứ ngăn cản biến thành hư vô. Đúng là đốt cháy. Những năng lượng này do khí tức hàn băng cấu thành, nhưng trong đó lại nóng rực bừng bừng. Từ những năng lượng này rót vào người. Chậm rãi rót vào từ từ. Đối với kinh mạch yếu ớt của nhân loại mà nói là hủy diệt đáng sợ. Dưới nhiệt độ cao hun sấy, kinh mạch dẻo dao cứng cỏi cũng bị vặn thành bánh quai trèo, nhìn qua cực kỳ quái dị khủng bố. Trong quá trình như vậy, đau đớn càng trực tiếp làm cho thân thể thần dạ vặn vẹo. Cơ bắp toàn thân căng cứng. Gân xanh nổi rõ lên như côn trùng. Gương mặt trắng bệch không còn chút máu nào cả. Không được qua đây. Đột nhiên thần dạ khàn giọng quát lớn. Thiên địa hồng hoang tháp dừng lại gần đó. Toàn thân phát tán hào quang năm màu không ngừng lập lòe. Dường như đau lòng cho chủ nhân. Thiên đao trước khi tiến vào trạng thái khôi phục. Đao linh từng nói với khí linh thiên địa hồng hoang tháp. Bảo nó trông chừng thần dạ. Bởi vì đao linh biết rõ. Chủ nhân thần dạ của nó làm sao là người an phận chứ. Cho nên khi thần dạ bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của thiên đao. Thiên địa hồng hoang tháp lập tức ngăn trở. Mà dù sao thần dạ chính là chủ nhân. Hắn phu tư cố chấp thì có ngăn cản cũng không được. Hạp cốc cấm kỵ hung hiểm thì điểm ấy thần dạ biết rõ, cũng cảm nhận được. Muốn luyện hóa năng lượng nơi đây, tăng tu vị của mình lên, nhất định phải thích ứng nó, khiến chúng cảm thấy chính mình có thể dung nạp chúng. Thần dạ rất rõ ràng, muốn làm đến mức này không phải dễ dàng như vậy. Quá trình này là quá trình lâu dài, cần thời gian rất lâu. Mà bây giờ hắn tự mình cảm nhận được, khiến cho hắn hiểu được cần tiến hành theo chất lượng, hoặc là một đường cơ hội. Hành vi mù quáng chỉ làm hắn tử vong mà thôi. Chuyện này thần dạ đều hiểu, nhưng mà hắn cũng biết, hiện tại giờ mới bắt đầu. Nếu như ngay cả tra tấn này không chịu được, như vậy hắn làm sao có thể đi xa? Huống chi hắn cho rằng hiện tại còn chưa tới cực hạn của mình, hắn cố chịu đựng được. Dường như cảm giác được ý tứ chủ nhân, hào quang năm màu của thiên địa hồng hoang tháp dừng lại cách thần dạ 1 mét. Đây là tôn trọng ý nguyện chủ nhân, đồng thời cũng chuẩn bị bảo hộ thần dạ. Trong kinh mạch, hỏa hồng sắc quang mang điên cuồng xuyên thẳng qua lại. Nhưng trong 1 phút này, trong người thần dạ cơ hồ bị phá hủy rối tinh rối mù. Hơn nữa bết bát nhất chính là sau khi nhiệt độ cao đông cứng lại. Dưới năng lượng băng hỏa đà kích, các loại phá hư này khiến thân thể thần dạ tàn phế. Thần dạ cắn răng, cũng có thể cảm giác được. Hàm răng mềm hóa không còn độ cứng như trước. Nếu như tiếp tục nữa thì thân thể, kinh mạch, xương cốt cùng với các loại khí quan chính thức hóa thành hư vô. Mất đi những thứ này thì thần giả chỉ còn tử vong mà thôi. Cho nên vào lúc này đã không phải dựa vào ý chí mà kiên trì, mà là thân thể của mình có chịu đựng được không? Bản tôn có thể. Bổn mạng hồn phách đột nhiên vang lên trong lòng của hắn, hắn trầm giọng nói ra. Bản tôn, vận dụng linh hồn chi lực A. Trước khi quyết định làm như vậy, bổn mạng hồn phách đã nói với thần giả nên làm sao luyện hóa năng lượng này. Đồng thời cũng nói cho hắn biết, thần giả có thể vận dụng áp chủ bài. Nhưng nói thật, thần giả hiện tại cũng không có áp chủ bài gì, chỉ là linh hồn chi lực mà thôi. Ngay cả huyền khí nếu rời khỏi đan điền sẽ lập tức bị đồng hóa. Từ nay về sau biến thành năng lượng phá hư thân thể. Huống chi là linh hồn chi lực. Một khi ngay cả linh hồn cũng bị đồng hóa. Như vậy kế tiếp sẽ rất nhanh tan biến đi. Đến lúc đó thần giả mới chính thức kêu trời không ứng. Gọi đất mất linh. Dùng tu vị của hắn hôm nay. Cộng thêm trạng thái biến hóa. Mặc dù thân thể sụp đổ tử vong. Chỉ cần bổn mạng hồn phách vẫn còn thì không xem như tử vong chân chính. Chính vì như thế thần giả mới có đủ nghị lực làm như thế này. Cho nên chỉ cần bảo vệ tốt bổn mạng hồn phách, như vậy chuyện khác thần giả không quan tâm. Bản tôn không nên chần chờ. Nếu như thân thể sụp đổ, tuy ngươi không tính tử vong chính thức, nhưng nếu không có đủ gặp gỡ, ngươi cuộc đời này sẽ vĩnh viễn như vậy. Không đáng. A, có đáng giá hay không ta tự biết. Bổn mạng hồn phách, ta quý mạng của mình hơn bất cứ ai khác. Hiện tại ta còn có thể chịu được, đợi đến lúc thân thể thực sụp đổ thì ta không do dự. Thần giả cười thảm, trong ánh mắt mang theo hung áp, trong tích tắc tâm thần của hắn rung chạy lệnh. Trong đan điền cơ hồ tất cả huyền khí không giữ lại tuôn ra ngoài. Bản tôn, ngươi điên sao? Bổn mạng hồn phách hoảng hốt, hoảng sợ quát. Chương 945, luyện 1. Nếu như huyền khí tất cả bị đồng hóa mất, thần giả sẽ không có lực chống cự. Đến lúc đó dù có dùng áp chủ bài, đều không nhất định có thể bảo hộ hắn chu toàn. Cho dù khi đó thiên địa hồng hoang tháp ngăn cách tất cả ngoại giới, nhưng huyền khí kia sẽ chống đỡ thân thể thần giả. Hắc hắc. Thần giả cười thảm. Hắn làm sao không rõ ràng hậu quả làm như vậy. Cái gọi là cửu tử nhất sinh. Thần giả muốn làm không vào là vào địa ngục. Chủ động xuất kích mới có được sinh cơ duy nhất. Trong đan điền huyền khí tinh thuần tu luyện nhiều năm, tân tân khổ khổ có được, ẩm chứa tâm huyết của thần giả, đồng thời cũng là tinh hoa của thần giả. Nếu như bị đồng hóa trở thành địch nhân, hậu quả cực kỳ đáng sợ, nhưng sinh cơ duy nhất nằm ngay chỗ này. Huyền khí là căn bản của thần giả. Hắn tu luyện từng giọt mà ra. Như vậy tràn ngập khí tức của thần giả. Dù cho bị đồng hóa mất thì chúng vẫn từng bị thần giả luyện hóa. Bởi vì từng bị luyện hóa qua, thần giả nghĩ đến lần nữa luyện hóa chúng, độ khó còn dễ hơn luyện hóa năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ nhiều. Thần giả hắn đang bước mình vào tuyệt lộ, tìm đường sống trong chỗ chết. Bổn mạng hồn phách và thần giả tương liên, tự nhiên hiểu ý của hắn, lập tức nhìn không được ngay cả thân ảnh hư ảo cũng đổ mồ hôi lạnh. Suy nghĩ thật sự quá điên cuồng. Bổn mạng hồn phách tuyệt đối không ngờ bản tôn lại điên cuồng như thế. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, đây chính là phương pháp tốt nhất. Vận dụng linh hồn chi lực, bổn mạng hồn phách cố nhiên có biện pháp hiệp trợ thần giả. Nhưng phương pháp gọi là hỗ trợ này chính là có ý hộ giá. Cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ. Thần giả hiện tại rút củi dưới đáy nồi. Nhìn như sinh lộ xa vời. Nhưng mà thành công thì chỗ tốt to lớn. Cho dù vận dụng linh hồn chi lực không cách nào bằng được. Nhưng cái gọi là thành công so với tử lộ còn mờ mịt hơn. Đây là quá trình đi vào địa ngục. Thần giả đã bắt đầu làm như vậy. không có đường quay về. Chỉ có tiến lên phía trước, vượt qua tất cả mới còn sống. Nếu không vĩnh viễn lạc trong địa ngục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thần giả nửa quỷ, hắn như bị đóng băng. Hắn cảm giác được tất cả huyền khí trong người không bị chính mình khống chế. Hắn càng hung ác hơn. Thiên địa hồng hoang tháp, năm chữ ngắn ngủi liền hao hết toàn bộ khí lực của thần giả. Mà khi thiên địa hồng hoang tháp dùng hào quang năm màu bao phủ thần giả, thân thể hắn xương cốt rã rời, mềm nhũn ngã sấp trên đất, người như tàn tật, tuyệt không giống duyệt. Đây là thần giả hiện tại. Nếu có người quen biết ở đây, chỉ có từ trong ánh mắt mới có thể nhận ra hắn là thần giả. Ánh mắt kia hung áp, dữ tợn, kiên nghị, bất khuất. Bắt đầu đi. Nằm trên mặt đất một lát, miệng hắn nhúc nhích, hình như có ba chữ truyền ra. Chỉ thấy được thần giả toàn thân vô lực chậm rãi ngồi lên. Thần giả, ngươi hỗn đàn. Trên mặt đất trống vắng, một tiếng quang thê lương vang vọng phía chân trời. Dưới chân núi tuyết, trong hào quang màu tím bao phủ, Trường Tôn Nhiên như người điên oanh kích không gian trước mặt. Hào quang như tấm lụa giống như thủy triều tuôn ra. Hỗn đàn, hỗn đàn. Thần thú chấn điện cút ra đây cho ta. Phía chân trời, Trường Tôn Nhiên giống như nổi điên quát lên, thần thú chấn điện trực tiếp bị phát hiện. Cho dù thần giả trước khi rời đi có bàn giao, nhưng mà thần thú chấn điện sao có thể không biết. Hiện tại Trường Tôn Nhiên mới là cọp cái chân chính. Ngay cả nó hiện tại cũng không dám trêu vào. Lúc này giọng của Trường Tôn Nhiên khàn khàn. Sau khi huyền khí tiêu hao không còn, nàng mới mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cảm thụ được hào quang màu tím bao phủ, giống như đang ở trong khu vực an toàn. Trong mắt đầy oán trách, thần dạ, ngươi hỗn đàn, ngươi chính là hỗn đàn. Tại sao lại ném ta mặc kệ, vì cái gì? Nơi này cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ an toàn. Trường Tôn Nhiên có thể nghĩ tới thần dạ hiện tại đang chịu khổ, đang thống khổ cực đoan. Đáng hận, vì cái gì chính mình suy yếu như vậy, không chịu được như thế. Nước mắt chảy ra, nàng bây giờ chỉ sốt ruột chờ ở đây Trường Tôn Nhiên hận chính mình. Thần dạ, thần dạ. Hào quang năm màu của thiên địa hồng hoang tháp bao phủ. Giờ phút này thần dạ đã ngồi xếp bằng lên, thân thể cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Từ biểu hiện của hắn mà nhìn, dường như thần dạ đã tiến vào quỹ đạo. Trên thực tế, trong cơ thể của hắn hiện tại đã cải biến nghiêng trời lệch đất, đem làm cơ hồ tất cả huyền khí đã bị đồng hóa, trở thành năng lượng dung hợp phá hư cơ thể. Thần giả cũng cảm giác được thân thể của hắn bây giờ không thuộc về mình. Bắt đầu đi. Nhàn nhạt nói ra. Thời đi đem này vang vọng trong lòng. Bỗng nhiên trong không gian ý thức phong bế bỗng nhiên mở ra. Chợt cực lực lượng linh hồn bàng bạc như hồng thủy tuôn ra ngoài. Linh hồn chi lực vừa ra, dùng xu thế phô thiên cách địa, như thiểm điện bao phủ một đám năng lượng vào. Sau đó tiến hành tu luyện bình thường. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, tâm thần thần dạ rung động mạnh. Vố năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ cực kỳ khủng bố. Dung hợp năng lượng huyền khí của thần dạ thì càng khủng bố. Kết quả bởi vì huyền khí của thần dạ chính thức bị cắn nuốt. Trước mặt năng lượng cường đại này, lực cắn nuốt cũng mất đi công năng ngày thường. Nhưng mà sau khi dung hợp năng lượng này, loại đặc tính này không giữ lại phóng ra. Cho dù chỉ có một đám, mà khi linh hồn chi lực bao phủ lại, thần giả có thể cảm giác được linh hồn lực bản thân muốn bị kéo ra ngoài. Sau đó muốn bị cắn nuốt. Muốn luyện hóa năng lượng mới này hiển nhiên là một chuyện khó hơn lên trời. Độ khó cũng không nhỏ đi bao nhiêu. Một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lượt thất bại. Theo thời gian qua đi, thần giả không rõ mình thất bại bao nhiêu lần. Tuy đối với thất bại này thần giả cũng không cảm thấy bất ngờ. Thất bại thì thần giả có thể tiếp nhận. Nhưng mà vẫn thất bại đồng thời cũng có ý nghĩa trong năng lượng bàng bạc tuôn ra. Thân thể thần giả không kiên trì nổi. Nếu như không thể trong thời gian cực ngắn luyện hóa năng lượng này, làm cho thần giả có được vốn liếng mới, vậy thì hắn phải chết. Dù cho thần giả cho tới bây giờ không lùi nửa bước, nhưng mà thời điểm này tâm của hắn cũng không nhịn được. Có một tia sợ hãi cảm xúc bắt đầu lan tràn toàn thân. Thất bại, đáng chết, lại thất bại. Lại thất bại một lần nữa. Thần giả chửi ầm lên. Hắn cảm giác được cảm giác mệt mỏi dần dần từ sâu trong nội tâm chậm rãi lan tràn ra. Cùng lúc đó hắn càng phát hiện tâm thần chính mình dần dần không bị mình khống chế. Một khi tâm thần hoàn toàn tiêu tán, hắn sẽ triệt tiến vào ngủ say. Mà cái gọi là ngủ say cũng chính là tử vong. Thân thể sụp đổ tử vong. Cứ như vậy nhận mệnh sao? Tâm thần bắt đầu tán đi. Ý thức cũng dần dần đánh mất. Cho dù hai mắt vẫn mở thì cũng chỉ nhìn thấy màu đen. Giống như bổn mạng hồn phách vậy. Chương 946. Luyện 2. Nhận mệnh thật phải chờ đợi tử vong tới. Không phải là như vậy, ta làm sao nhận mệnh? Ta là người trọng sinh. Thật vất vả có tân sinh. Thật vất vả có cải biến vận mệnh gia tộc cùng bản thân. Ta làm sao buông tha? Mẫu thân hiện tại vẫn còn chịu khổ a? Tuyệt đối không. Một tiếng rên rỉ, một tiếng giãy giụa. Cho dù là tử thần đã hàng lâm, ta cũng muốn trước đó thử một lần. Thần giả giống như hồi quang phản chiếu. Trong giây lát tỏa ra sinh cơ như tân sinh. Miễn cưỡng còn có thể khống chế tâm thần. Lại một lần nữa rung động. Khống chế được linh hồn chi lực. Bao phủ năng lượng kia. Đây là lần cuối cùng. Nếu thất bại liền không còn cơ hội nào. Thần giả cũng không có chút cố kỵ. Hắn không luyện hóa như bình thường, mà là trực tiếp xông vào. Nếu có thể đụng tán, như vậy cứ cho linh hồn chi lực thẩm thấu vào. Đây cũng là một loại phương pháp luyện hóa, bắt nó đánh tan thì nó sợ hãi, tự hành bị chính mình luyện hóa. Nhưng mà phương thức dã man này không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sử dụng. Ông va chạm như vậy, cho dù linh hồn lực bàng bạc thì đám năng lượng kia dễ dàng bị xé nát. Nhưng sau khi xé nát thì năng lượng kia biến mất không còn gì nữa. Phát hiện chuyện này, thần giả im lặng giật nhẹ miệng. Lần này chính thức xong đời. Vừa dứt lời, tâm thần lập tức tan giả mất. Thần giả không thể tránh né ý thức biến mất. Trong nháy mắt ý thức biến mất, thân thể của hắn nổ tung rất nhỏ. Một khe nứt như mạng nhện lập tức che kín toàn thân, làm cho người ta không chút nghi ngờ. Thân thể sụp đổ, nhưng mà thân thể loang lỗ như tổ ong, nhưng không thấy chính thức vỡ toang ra. Đồng thời cũng không có nhìn thấy sinh cơ thần giả hoàn toàn tiêu tán mất, chỉ có máu tươi chậm rãi chảy ra. Loại tình huống này giống như chỉ bị trọng thương, cũng không làm cho thân thể sụp đổ mất. Nếu như thần giả hoàn toàn thanh tỉnh thì tất nhiên sẽ phát hiện. Chính giữa thân thể tuy năng lượng cuồng bạo, vẫn không ngừng trùng kích, phá hư thân thể. Vừa vặn bên ngoài thân thể lại như thành đồng vách sắt. Cho dù xông tới thế nào cũng không thể lao ra ngoài cơ thể. Từ chuyện đó ra thời điểm ý thức thần giả biến mất. Kiên trì và bất khuất chưa từng tiêu tán đi. Cho nên thân thể còn chưa vỡ vụn ra. Sinh cơ vẫn vận hành. Dưới sinh cơ dẫn dắt, năng lượng linh hồn cũng đang tiến hành hành động lúc trước của thần giả. Một lần lại một lần, linh hồn lực bao vây một đám năng lượng, sau đó lặp lại quá trình luyện hóa. Mà trước đó cũng chính là thức thần giả tan giả đã bắt đầu. Có một đạo hào quang màu bạc chói mắt từ trong ý thức bắn ra. Hào quang màu bạc này tràn ngập cực đoan bá đạo, mặc dù so sánh với năng lượng trong người thì không kém hơn chút nào. Sau khi hào quang màu bạc xuất hiện, liền chiếm giữ mỗi tấc thân thể thần giả. Cái gọi là tường đồng vách sắt chỉ là như vậy. Đương nhiên tia sáng màu bạc không đủ bảo vệ thân thể thần giả hiện tại. Mấu chốt ở chỗ, thời điểm tia sáng màu bạc chiếm giữ thân thể, thình lình trong cơ thể bị tàn phá không cách nào hình dung lại có hào quang màu bạc tuôn ra. Sau đó cùng tương dung với năng lượng trong không gian, không có cảm giác không lưu loát nào. Sau khi tương dung liền hình thành tường đồng vách sắt, những năng lượng hỗn hợp này không cách nào rời khỏi cơ thể. Thần giả còn có một tia sinh cơ cuối cùng. Đương nhiên, nếu như trước khi hào quang màu bạc tán đi, linh hồn chi lực còn chưa thành công luyện hóa một đám năng lượng hỗn hợp, như vậy thần giả sẽ chết. Thời gian trôi qua, linh hồn chi lực không biết mệt mỏi luyện hóa năng lượng hỗn hợp, nhưng mà chưa thành công qua. Dường như muốn luyện năng lượng hỗn hợp còn cần điều kiện, nhưng cẩn thận quan sát, có thể cảm ứng được trong năng lượng khổng lồ kia dường như có một đám sinh ra đột biến. Mặc dù chỉ như nước chảy bèo trôi, thế nhưng mà năng lượng không cách nào phá hư, mà là đang chữa trị thân thể bị tàn phá cực đoan. Một đám năng lượng này chính là lúc trước thần giả điều khiển linh hồn lực va chạm, năng lượng hóa thành hư không. Tuy chưa từng bị luyện hóa, nhưng mà hành động này chẳng khác gì làm phản, cho nên chính là cơ hội tốt. Linh hồn lực bàng bạc sau khi thất bại vô số lần, dường như cảm ứng năng lượng không đồng nhất trong năng lượng khổng lồ kia, lập tức như di động cực nhanh, rất nhanh bao phủ năng lượng khác biệt này. Ông, một tiếng run rẩy nhỏ đột nhiên xuất hiện. Sau khi linh hồn lực bao phủ, sợi năng lượng run rẩy, chợt năng lượng bắt đầu khởi động. Không cần linh hồn lực vận hành, nó đã là tự hành lao về phía linh hồn lực. Quả nhiên như ý thức thần giả trước khi tiêu tán suy nghĩ, sợi năng lượng này đã bị đánh tan. Hiện tại nó tuy vẫn tồn tại, nhưng tự nhiên sinh ra cảm xúc sợ hãi với linh hồn lực của thần giả. Sau khi nó cảm ứng được khí tức linh hồn lực của thần giả, nó liền không có bất kỳ ngăn cản, lại tiến vào cho linh hồn lực luyện hóa. Liền vào lúc đó, ý thức thần giả tan rã như được dẫn dắt, từ trong trạng thái chết giả sống lại. Luyện. Sau khi nói câu này, một lực lượng sinh cơ bừng bừng nhanh như thiểm điện từ trong người tuôn ra, giống như cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sinh cơ sáng lạn. Mà tâm thần thần giả hội tụ lần nữa, trước tiên khống chế lực lượng linh hồn, lập tức cẩn thận từng ly từng tí khống chế năng lượng hỗn hợp, sau đó chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch. Năng lượng hỗn hợp được kinh mạch vận chuyển, bởi vì kinh mạch cho nên chảy đi rất chậm chạp, nhưng mà tiếp tục như vậy sẽ không sợ xuất hiện tình huống bài xích. Thời điểm này năng lượng ti tí bắt đầu luyện hóa, bởi vì những năng lượng này rất nghe lời. Quá trình này vô cùng thuận lợi, mà đồng thời cũng khiến một ít năng lượng khác chú ý, tiến tới chậm rãi hội tụ lại. Linh hồn lực bao phủ năng lượng đã vô cùng nhu thuận, bởi vì nó hội tụ năng lượng tới, cho dù không có lực phá hoại cường đại, đối với lực lượng linh hồn cũng có được bài xích cực đoan, thậm chí là thôn phệ, nhưng mà vẫn còn trong phạm vi thừa nhận, đồng thời cũng giống như bị năng lượng này bao vây. Đối với linh hồn lực luyện hóa cũng không có bài xích, chỉ cần không bài xích như năng lượng hỗn hợp lúc ban đầu là được. Cho dù vẫn cuồng bạo như trước, linh hồn của thần giả cũng đủ ứng phó được. Cảm giác được một màn khả quan này, rốt cuộc tâm thần của thần giả cũng buông lỏng hơn nhiều. Tuy hắn còn không rõ ràng lắm tại sao mình ý thức biến mất lại không chết, nhưng mà bây giờ ngân sắc quang mang toàn bộ cũng không rõ ràng, nhưng có thể chính thức luyện hóa thì đủ rồi. thời gian trôi qua. Khi những năng lượng kia bị linh hồn lực bao phủ, không ngừng vận chuyển trong kinh mạch và luyện hóa. Dù phi thường chậm chạp nhưng vẫn hoàn thành đại chu thiên. Oanh! Tiếng nổ giống như sấm sét, những linh hồn bao phủ năng lượng kia nhanh như tia chớp xông vào trong đan điền. Chương 947. Thành công! Thành! Thần dạ đại hỷ! Những năng lượng này vừa vào trong đan điền, hắn cảm ứng được như cá gặp nước. Cảm giác tùy tâm sở dục, lập tức xông lên đầu. Chuyện này ý nơ, gơ, hơ, à, y, khổ sở đã qua đi. Thậm chí không tiếc dùng thân thể làm đại giá. Hắn rốt cuộc luyện hóa được năng lượng cực kỳ hỗn tạp trong hạp cốc. Cho dù những lực lượng này vẫn chỉ là một phần nhỏ trong thân thể, nhưng mà bắt đầu rồi. Sau đó tất cả trở nên không giống bình thường. Mừng rỡ qua đi, thần dạ không có chần chờ, tâm thần khẽ động. Bởi vì số lượng không nhiều, huyền khí mới đã xuất hiện, lập tức từ trong đan điên tuôn ra ngoài, rất nhanh vận hành trong kinh mạch. Lúc này huyền khí mới bắt đầu khởi động. Cơ hồ tất cả năng lượng hỗn hợp trong người tất cả đều như nhìn thấy vượt, nhanh chóng né qua. Sợ hãi như thế thần dạ mới nhìn thấy đầu tiên. Mà thần giả cũng không có lập tức truy kích những năng lượng khác. Hắn khống chế huyền khí vận chuyển thật nhanh trong kinh mạch, thân thể, xương cốt. Lúc này những năng lượng hỗn hợp né tránh huyền khí, có thể tạm thời không đi quản. Khôi phục trạng thái bản thân mới là trọng yếu. Nhưng mà thân thể phải khôi phục tới đỉnh phong, thần giả mới có thể bắt đầu luyện hóa phạm vi lớn. Huyền khí tân sinh có cường đại và bá đạo, nhưng số lượng vẫn quá ít. Bởi vậy, quay mắt nhìn qua thân thể bị tàn phá. Dù cho thần giả toàn lực ứng phó nhưng muốn khôi phục như tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, sơ, cũng không dễ dàng như vậy. Suốt 3 ngày trôi qua, quang mang màu bạc không ngừng thủ hộ thân thể, lúc này mới dần dần bắt đầu khôi phục lại. Quá trình này cũng phi thường chậm chạp. Mà chốc quá trình này hào quang màu bạc dần dần từ từ tiêu tán. Trong đó phần lớn rất nhanh trở lại trong không gian ý thức, trở lại trong bổn mạng hồn phách. Mặt khác có một phần nhỏ lại ẩn vào trong thân thể. Mà huyền khí mới chữa trị thân thể, chúng cũng rót vào trong huyền khí mới, dần dần bị hóa tan. Năng lượng huyền khí của thần giả cũng vì vậy mà sinh ra biến hóa to lớn. 5 ngày trôi qua, thân thể thần giả rốt cuộc khôi phục như cũ. Hiện tại bắt đầu tiếp tục. Thần giả lẩm bẩm một tiếng, tâm thần lướt động. Cơ hồ tất cả huyền khí và linh hồn lực số lượng tuy ít, nhưng lại như mãnh hổ xông vào bầy sói. Có linh hồn chi lực, đàn sói cường đại không có con nào bỏ trốn. Tất cả đều bao phủ qua. Cùng lúc đó huyền khí mới sinh xông tới, cực kỳ bá đạo. Hiện tại thân thể khôi phục, kinh mạch thông suốt. Bởi vậy cơ hồ tất cả năng lượng đang trong quá trình lưu động, tốc độ cũng mau hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời cảm ứng được bị luyện hóa, năng lượng hỗn hợp bắt đầu sinh ra lực phá hoại cường đại. An thể của hắn lại lần nữa bị năng lượng hỗn hợp bao phủ. Khí tức băng hỏa lưỡng trọng thiên tràn ngập kinh mạch, lan tràn ra từng phần thân thể. Cuối cùng trải rộng cánh tay và thân thể thần dạ, giống như búp bê bị vỡ nát, nhìn qua thật khủng bố. Không để ý đến thân thể của mình và tất cả biến hóa, lúc này thần giả đang tập trung tinh thần luyện hóa năng lượng hỗn hợp. Hắn biết rõ chỉ cần năng lượng huyền khí vừa sinh không bị tiêu tán, không bị đồng hóa. Như vậy mặc kệ thân thể bị phá hủy bao nhiêu, chính mình nếu buông tha luyện hóa năng lượng hỗn hợp, thân thể của mình sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Huống hồ đã trải qua tàn phá một lần, hôm nay cảm thụ lần nữa, Cho dù đau đớn hay mức độ phá hủy đều không có tàn nhẫn và thống khổ như lần trước. Chuyện này chắc hẳn chính là thích ứng do bổn mạng hồn phách nói a. Bất kể như thế nào, đây đều là chuyện tốt, thần giả cầu còn không được. Năng lượng khổng lồ vận chuyển trong kinh mạch của hắn. Thần giả cảm ứng được trong năng lượng hỗn hợp đã có một tia năng lượng bị hắn thành công luyện hóa. Thần giả không tự chủ được thở ra một hơi. Cho đến lúc này hắn mới chính thức thả lỏng nội tâm. Biết rõ chính mình đã có năng lực ứng phí năng lượng hỗn hợp. Thời gian đang trôi qua. Luyện hóa vẫn tiếp tục. Nương theo năng lượng hỗn hợp bị luyện hóa càng ngày càng nhiều. Quá trình này tự nhiên càng ngày càng nhanh. Bất chi bất giác cuối cùng một đám năng lượng thành công nhét vào trong đan điền. Thần giả cảm giác vô cùng rõ ràng. Càng vui vẻ xuất hiện trong lòng. Hai mắt mở ra. Thần giả chậm rãi đứng lên. Xuyên thấu qua năng lượng của thiên địa hồng hoang tháp bao phủ nhìn qua bên ngoài. Năng lượng đáng sợ trong hạp cốc cấm kỵ trong mắt hắn đã không còn khủng bố như thế. Cuối cùng, lại vượt qua một lần sinh tử. Thần giả cười đắc ý. Hắn thật có tư cách đắc ý. Dùng tu vị địa huyền của hắn làm được chuyện mà cao thủ thánh huyền không làm được. Đây là chuyện đáng đắc ý. Đương nhiên cũng không phải cao thủ thánh huyền không làm được. Nhưng mà người bình thường sẽ không điên cuồng. Tàn nhẫn với bản thân như thế. Mà thần giả vốn không biết áp chủ bài thời khắc mấu chốt sinh ra trợ lực lớn nhất. Tuy mỗi một người. Cao thủ thánh huyền vốn có áp chủ bài càng thêm đáng sợ. Nhưng thần giả vốn có áp chủ bài không phải người bình thường có thể có được. Bản tôn, ngươi quá mạo hiểm. Bổn mạng hồn phách chậm rãi nói ra. Mạo hiểm sao? Đáng giá. Thần giả cười nhạt một tiếng. Cảm thụ được huyền khí mới đáng sợ và bá đạo. Thậm chí hiện tại đang bao phủ toàn thân. Thần giả hiểu hành động lần này đúng là đáng giá. Hồn phách bổn mạng suy nghĩ xác thực đáng giá. Nó cường đại hay không? Quyết định bởi cấp độ hồn hải. Đồng thời cũng quyết định bởi sự cường đại của thần giả. Ngay tại lúc này. Bổn mạng hồn phách rất rõ ràng phát giác được. Thực lực bản thân không phải lúc ở Tàn Dương môn so sánh được. Bổn mạng hồn phách, ngươi biến hóa thành công, hiện tại ngươi đối với chính mình hiểu bao nhiêu? Thần giả đột nhiên hỏi một câu, hắn không hiểu rõ vấn đề này. Bổn mạng hồn phách nghe vậy khẽ run lên, một lát sau đáp. Bản tôn yên tâm. Cho dù như thế nào. Một vốn một lời với ngươi mà nói là chuyện tốt. Tuyệt đối không thể sinh ra biến cố không tốt. Thần giả gật gật đầu. Bổn mạng hồn phách nói hắn tự nhiên tin tưởng. Nếu như ngay cả hồn phách của mình cũng không tin. Thần giả thực cũng không biết nên tin vào cái gì. Im lặng một lát sau, thần giả mở bàn tay ra, năng lượng huyền khí bao phủ, chúng nhảy lên như tinh linh. Huyền khí hôm nay tỏa ra hào quang màu bạc sáng ngời, thần giả còn chưa bao giờ thấy qua, huyền khí thuần khiết sáng ngời. Không có gì ngoài màu sắc bên ngoài trong huyền khí này thần giả cảm ứng được, ít nhất dung hợp 4 loại huyền khí. Trong số đó, tự nhiên có năng lực đáng sợ, 2 loại khác giống như đúc năng lượng trong hạp cốc, còn loại nào khác nữa? Thần giả khẽ cau mày. Cuối cùng khí thức phi thường bá đạo. Đúng là huyền khí cực kỳ bá đạo hôm nay. Khí tức này thần giả rất lạ lẫm. Là khí tức lôi đỉnh. Thần giả cuối cùng xác định, nhưng vô cùng nghi hoặc thân thể của hắn vì sao có lực lượng lôi đỉnh. Cho dù hắn nhiều lần tiếp xúc với lôi đỉnh. Từng ở lôi trì của khiếu lôi tông rèn luyện thân thể. Nhưng dù sao cũng là bản thân huyền khí. Không có hấp thu qua lực lượng này. Chương 948. Lực lượng vô cùng. Chẳng lẽ thân thể có ẩn chứa lôi đình ẩn nấp bởi vì lần gặp gỡ này nên xuất hiện. Lôi đình chi lực bá đạo. Hàn băng lạnh lùng. Hỏa diễm cuồng bạo. cùng với lực cắn nuốt dường dị. Bốn loại năng lượng dung hợp hoàn mỹ, giống như sinh ra đất như thế. Các loại uy lực của chúng, thần giả không khỏi cười lớn, nhìn thế giới bên ngoài hào quang năm màu, ánh mắt của hắn bây giờ cực nóng. Hiện tại chỉ mới bắt đầu. Huyền khí hiện tại chính là năng lượng hỗn hợp biến thành. Hấp thu cũng không quá nhiều. Nếu như hấp thu năng lượng trong hạp cốc trở thành linh khí luyện hóa, tu vị thực lực của bản thân chẳng phải sẽ có chuyển biến. Thần giả không nghĩ ngợi thêm, hắn bước ra một bước. Hạp cốc đáng sợ khôi phục bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh này chính là khu vực tử vong. Trong hạp cốc hào quang đáng sợ tỏa ra. Thiên đao tỏa ra hào quang màu trắng, không ngừng hấp thu năng lượng hỗn hợp đặc thù cho nó dùng, không ngừng khôi phục bản thân thiên đao. Cách thiên đao chừng 100 mét là một người trẻ tuổi. Hắn đứng ở đó giống như một bức tường. Lúc thiên đao không ngừng hấp thu năng lượng thì hắn cũng không ngừng hấp thu luyện hóa năng lượng ở đây. Cho dù là thiên đao hay người trẻ tuổi kia, hắn làm ra hành động người thường không thể tưởng tượng được. Có cảm giác như những gì diễn ra trong thiên địa không liên quan gì tới hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng trong hạp cốc tĩnh lặng có hào quang bắn ra. Thiên đao như thiểm điện bay thẳng tới phía chân trời. Oanh! Thiên địa thay đổi bất ngờ. Vô số tầng mây trống rỗng hiện ra trong hạp cốc cấm kỵ. Chúng dần dần hội tụ trên đỉnh núi. Cả thiên địa có vô số tầng mây điệp ra. Chúng dùng va chạm. Thời điểm này trên trời có vô số hào quang bao phủ. Chúng không ngừng quấn quýt nhau trên không trung. Không ngừng sinh sôi và ma diệt nhau. Trường Tôn Nhiên dưới chân núi băng thiên tuyết địa đã sớm cảm thấy vô vị. Tử mang kia không phải nàng có thể đột phá. Dù sao Trường Tôn Nhiên không phải nữ tử bình thường. Hạp cốc quá mức đáng sợ. Chính mình ở lại đây, thần giả càng thêm an tâm. Mà muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, theo kịp bước chân của hắn, trợ giúp hắn, nàng cũng chỉ có thể tăng thực lực lên mà thôi. Cho nên khi chờ đợi ở đây, số lượng thiên địa linh khí cực kỳ mong manh, Trường Tôn Nhiên vẫn ngồi xuống tu luyện. Tiểu thư, oanh! Giọng của thần thú chấn điện nương theo sấm sét vang lên. Trường Tôn Nhiên ở trong trạng thái tu luyện, trong thanh tỉnh nhìn qua bầu trời. Nàng nhíu mày. Vô số hồ quang điện tuy hào quang màu bạc cũng không tản mát khí tức nào, nhưng mà uy thế tự nhiên hình thành này quá đáng sợ. Cho dù cổ đế điện thủ hộ Trường Tôn Nhiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiên uy cường đại. Đây chính là hạp cốc cấm kỵ. Nhưng mà nàng và thần giả cùng với thần thú chấn điện đột nhiên xuất hiện tình huống này. Thiên uy cường đại đang bao phủ các nơi. Thần thú chấn điện nhìn qua cảnh này thì nghĩ tới thần giả. Thần giả, ngươi đang thế nào? Giờ phút này thần thú chấn điện hóa thành một nam tử trung niên. Từ chân trời đáp xuống. Dùng tu vị của hắn cũng không dám đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhưng đồng thời sâu trong ánh mắt mang theo cực nóng. Thần thú chấn điện cũng không xa lạ gì cảnh nào. Thần giả cảm thụ số lượng không rõ. Lần này cảm thụ tự nhiên. Thần thú chấn điện càng không hiểu. Trong thời gian ở chung, thần giả mang cho nó khiếp sợ càng nhiều, cảm giác này ở chung càng lâu càng mạnh hơn. Người trẻ tuổi kia trong bất chi bất giác khiến hắn phải nhìn thẳng. Tiểu thư yên tâm, công tử nhất định không có việc gì. Nhìn qua Trường Tôn Nhiên, thần thú chấn điện nói ra. Lúc này mới mang tình cảnh thần giả trước khi rời đi thuật lại nguyên vẹn cho nàng nghe. Trường Tôn Nhiên nhíu mày một cái, trong ánh mắt mang theo cảm giác không nói nên lời. Trường Tôn Nhiên tự nhiên có tin tưởng mãnh liệt với thần giả, nhưng đồng thời tin tưởng cũng mang theo lo lắng rất nhiều. Oanh! Mấy phút qua đi, thiên địa bỗng nhiên chấn động. Yên tĩnh hồi lâu thì vô số thiên lôi vần vũ và hóa thành vòng xoáy khủng bố. Hiện tại thiên đao vẫn hóa thành một vòng xoáy màu trắng như trước. Nhưng thân đao vào lúc này trơn bóng như tấm gương, không còn chút tạp sắc nào cả. Một cảm giác tàn bạo lăng lệ từ trong thiên đao bắn ra ngoài, cắt phá không gian thành từng mảnh nhỏ. Nhìn qua chân trời, ánh mắt thần dạ nhìn qua lôi võng khổng lồ trên cao, giống như thiên uy khổng lồ từ trên cao đang áp xuống. Nhưng mà thần dạ không cảm ứng được chút nào cả. Thiên đao tỏa ra khí tức cường đại như thế, vẫn không ngừng hấp thu năng lượng trong hạp tốc cấm kỵ. Thiên uy trên bầu trời giống như không làm gì được nó. Thiên uy khủng bố bắt đầu hàng lâm, phàm là không gian nó bao trùm không còn lại thứ gì có thể tồn tại. Trong hạp tốc cấm kỵ, thần giả càng cảm thấy may mắn. Lôi võng này giống như thiên thần hàng lâm, hoàn toàn không cùng cấp bậc với thiên kiếp hồn hải biến hình của thần giả lúc trước. May mắn trong phạm vi ngàn dặm quanh hạp cốc cấm kỵ không có sinh linh nào. Nếu không sẽ có vô số người phát hiện dị tượng ở đây. Đến lúc đó uy thế của thiên đao sẽ khiến vô số người chú ý. Ông, thiên đao bất động đã lâu. Giờ phút này rốt cuộc đình chỉ hấp thu năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ. Thân đao chấn động tỏa ra linh tính kinh người. Khí thế mạnh mẽ bao phủ các nơi. Linh tính thật nồng đậm, đao linh ngươi chính thức khôi phục a. Thiên đao cũng không để ý tới thần dạ, thân đao nháy động mấy cái, trong đao bắn ra hào quang màu trắng. Bá, hào quang màu trắng này lập tức hóa thành một thanh đao mấy trăm trượng, đao mang kinh người chém thẳng vào lôi võng trên cao. Một màn này chẳng những thần dạ trông thấy, Trường Tôn Nhiên cùng thần thú chấn điện cũng nhìn thấy. Đao mang mấy trăm trượng trong nháy mắt xé rách chân trời xa xôi. Vết đao cắt lưu lại trong không trung. Tư không bị vết đao này chém thành hai nửa. Bầu trời một phân thành hai, phiến hư không này xuất hiện đứt gãy. Oanh! Lôi điện trúng một đao này nhanh chóng tan vỡ. Thần giả cùng Trường Tôn Nhiên cùng với thần thú chấn điện nhìn chằm chằm vào lôi điện biến mất trong đao mang. Xùy! Mọi người nhìn thấy lôi võng biến mất không còn lại thứ gì. Thần thú chấn điện kiến thức hiển nhiên còn trên Trường Tôn Nhiên nhiều, đồng tử của nó biến hóa, sau đó lại lẩm bẩm. Dĩ nhiên là hồn nguyên chi bảo, khó trách, khó trách. Nếu như để cho nó biết rõ thiên đao là hỗn độn chi bảo càng cường đại hơn hồn nguyên chi bảo, không biết thần thú chấn điện sẽ kinh hãi thế nào. Hỗn độn chí bảo, chẳng lẽ đây chính là uy lực chính thức của hỗn độn chí bảo sao? Thần giả không ngừng lẩm bẩm, chủ nhân thiên đao tự nhiên càng biết rõ hơn thần thú chấn điện. Được thiên đao tá trợ, thần giả cảm ứng được lôi võng khổng lồ kia có ẩn chứa thiên uy mà hắn không cách nào chống lại. Lôi võng bị phá nhưng cũng không có tiêu tán, hơn nữa còn hội tụ lại nhanh chóng. Thiên đao nhanh như thiểm điện lướt tới trên đầu của thần giả. Thiên đao chi lực chém phá bầu trời. Một tấm lưới năng lượng bao quanh năng lượng kia vào giữa. Chủ nhân, đây là thứ tốt, không nên lãng phí. Giọng của đao linh vang lên trong đầu của thần giả. Lời của đao linh làm cho thần giả ngây người. Không sai. Lực lượng lôi đình đích thật là thứ tốt. Nếu có thể hấp thu, vô luận dùng rèn luyện thân thể hay rèn luyện huyền khí đều đạt được chỗ tốt thật lớn. Điểm này lúc ở lôi trì hắn đã tự mình cảm thụ qua. Nhưng hiện giờ lực lượng lôi đình còn đang ở giữa không trung. Cho dù đao linh có biện pháp dẫn dắt xuống mặt đất, nhưng với số lượng khổng lồ như thế, mặc dù với tu vi của thần giả hiện tại vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn nhiều lực lượng như vậy. Nếu ý tứ của đao linh là muốn thần giả rút đi một ít hoặc tùy theo khả năng của hắn mà hấp thu, như vậy có lẽ hắn còn có thể thử xem một lần. Năng lượng hỗn hợp trong cấm kỵ hạp tốc so với chỗ tốt mà lực lôi đình mang tới cho hắn còn trực tiếp hơn nhiều. Chủ nhân, mau đem toàn bộ lôi đình lực hấp thu vào trong cơ thể. Thần giả hoảng sợ, hắn tự nhận bản thân mình đã đủ điên cuồng, không nghĩ đến thiên đao còn điên cuồng hơn hắn. Với số lượng lôi đình lực khổng lồ như vậy hấp thu vào người còn không đem thân thể hắn chướng nổ tung hay sao? Chủ nhân đừng do dự, nếu không chúng sẽ tan biến. Đao Linh thúc giục. Nghe thanh âm của Đao Linh có chút vội vàng. Thần giả cũng biết Đao Linh sẽ không hại hắn. Nếu đã nói như vậy cũng không thể buông tha cơ hội lần này. Được. Thần giả không còn do dự, bay thẳng vào trung tâm lôi võng đang bắt đầu muốn tan rã. Chủ nhân. Nhìn thấy thần giả đã lao vào Đao Linh tiếp tục nói. Chủ nhân hấp thu lực lượng lôi đình không cần luyện hóa. Đem chúng cô đọng lại. Ta sẽ giúp ngươi phong ấm lưu lại ngày sau từ từ hấp thu. Đây là một phương pháp rất tốt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, công pháp vận chuyển, lôi đình lực không ngừng bị hấp thu vào cơ thể. Hừ, lực lượng lôi đình nhập vào cơ thể, thần giả không chịu nổi hừ lên một tiếng, khóe môi rỉ máu. Chủ nhân dùng linh hồn lực bao vây. Sau đó dùng linh hồn lực cô đọng lại. Nhớ kỹ ngàn vạn lần phải khống chế tốt huyền khí. Nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe được lời của Đao Linh, thần giả không khỏi có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn lại muốn làm gì. Nhưng nếu hắn đã nói như thế đương nhiên phải có dụng ý. Thần giả không tiện cự tuyệt liền đem tâm thần thu liếm. Linh hồn lực bàng bạc tràn ra. Bao vây lôi đỉnh lực đồng thời cuốn lấy chúng mang về chỗ thiên đao. Dưới chân núi băng tuyết ngập trời. Trưởng tôn nhiên cùng chấn điện thần thú nhìn lên lực lượng lôi đỉnh trên bầu trời còn chưa tán đi. Họ cũng nhìn thấy một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở giữa trung tâm lôi võng kia. Chấn điện thần thú. Ngươi nói rốt cuộc thần giả đang vậy. Lực lượng lôi đỉnh dày đặc như thế sức người sao có thể hấp thu. Hơn nữa còn trực tiếp như vậy. Chấn điện thần thú nở nụ cười. Thực lực công tử tuy không thể làm được nhưng hắn còn thủ đoạn riêng. Dù là ai cũng không cách nào làm được nhưng ta tin tưởng công tử nhất định làm được. Trưởng tôn nhiên cau mày quay đầu nhìn Trạc Ly, một lát sau nói. Ngươi tin tưởng thần giả còn hơn ta. Trạc Ly. Ngươi đừng nói với ta sau khi ngươi gặp được thần giả mới có lòng tin như vậy. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì với hắn? Nghe vậy Trạc Ly cười khổ. Tiểu thư, ngươi hỏi trực tiếp như vậy thật làm cho ta không biết làm sao trả lời. Không sai, sau khi chứng kiến đủ loại thủ đoạn của công tử, ta thật sự có một chuyện cần hắn giúp ta một tay. Ngày sau... Ánh mắt trưởng tôn nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói. Trạc Ly, ta đáp ứng ngươi. Nếu sau này chúng ta có đủ thực lực sẽ giúp cho ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có ý đồ gì với thần giả. Nếu không, tiểu thư yên tâm. Trạc Ly nghiêm nghị nói. Tiểu thư cùng công tử có đại ân với ta. Còn quan hệ tới tương lai của bộ tộc ta. Ta sẽ không làm ra chuyện vong ăn bội nghĩa. Huống chi với thực lực của hai vị ta càng không đủ khả năng có mưu đồ gì. Hy vọng là như thế. Trưởng tôn nhiên lại nói. Sau đó đưa mắt nhìn lên bầu trời. Phát hiện lôi đình lực bao vây cả người thần giả bên trong. Nhìn qua chẳng khác gì một cái kén màu bạc chiếu sáng. Theo thời gian trôi qua, lực lượng lôi đình ngày càng nhạt dần. Mà lôi lực tràn vào chỗ thiên đao ngày càng nhiều. Dưới hai tầng áp chế của thiên đao cùng linh hồn lực. Ngân sắc quang mang lôi lực bị gắt gao đè nén áp xúc. Nhìn qua phảng phất như bộ dáng của một quả trứng tròn. Ngay thời khắc lôi lực cuối cùng tràn vào. Thần giả cảm giác được quả trứng màu bạc kia cuối cùng lại hình thành một viên chân chân tản ra ngân sắc quang mang thật giống một viên đan dược. Đao Linh, đây là lôi đan. Khi thiên đao nói ra lời này, thần giả cảm giác được hắn đã suy yếu. Không nghĩ tới quá trình áp xúc lôi lực vừa rồi lại làm cho hắn suy yếu đến như thế. Thần giả thật không hiểu rõ ý định trong lòng hắn. Dù sao hiện tại thiên đao đã vô cùng cường đại. Nhưng không nghĩ tới lại chịu hao phí tinh lực phong ấm lôi lực giúp cho thần giả. Nếu nói không có nguyên nhân thần dạ thật sự không cách nào tin tưởng. Đao Linh, rốt cuộc lôi đan là vật gì, chỗ tốt mà ngươi đã nói hẳn là không đơn giản đi. Đợi khi thiên đao đã có chút khôi phục, thần dạ lên tiếng hỏi. Lôi đan là đồ tốt, lần này xem như chủ nhân ngươi phát đạt. Đao Linh cười hắc hắc, ngữ khí khiến thần dạ ngây người. Kể từ khi Đao Linh tỉnh lại, thần dạ chưa từng thấy qua hắn dùng loại ngữ khí như vậy nói chuyện. Như vậy xem ra lôi đan thật sự rất tốt đi. Trong lòng thần dạ cũng bị run rẩy. Lôi đình lực là lực lượng bá đạo nhất trong thiên địa, không gì không phá được. Bất kỳ lực lượng nào trên thế gian, đại đa số đều có dấu vết có thể tìm kiếm. Chỉ riêng lôi lực là do thiên địa diễn biến hóa thành, cho nên cũng đã hình thành tính chân quý. Thần dạ gật đầu. Đúng là như thế. Ngoại trừ thời tiết lúc sông tố, người bình thường sẽ không nhìn thấy lôi điện. Mà người tu luyện cho dù nhìn thấy nhiều hơn, nhưng đều sẽ có nguyên do trong đó. Đao Linh tiếp tục nói. Lần này ta khôi phục lực lượng thời kỳ đỉnh phong. Cho dù là hồn nguyên chi bảo xuất thế cũng sẽ làm thiên địa kiêng kỵ. Huống chi ta là hỗn độn chi bảo. Bởi vậy thiên địa sản sinh lôi lực chính là lực lượng cường đại nhất. Dùng cách nói của nhân loại, hiện giờ lôi đan trong cơ thể chủ nhân chính là lôi lực bổn nguyên. Cái gì? Cho dù thần dạ cũng không nghĩ tới mình chiếm được bổn nguyên lôi lực. Khó trách lôi võng vừa rồi cường đại như thế. Nhưng thoạt nhìn thiên đao càng thêm cường đại. Có thể một đao phá vỡ. Cũng khó trách cho dù là thiên đao sau khi phong ấn lôi đan cũng phải suy yếu đến như thế. Nhìn thấu tâm tư của thần dạ, Đao Linh cười nói. Chủ nhân, nếu chỉ có chỗ tốt này ta cũng không cần tiêu hao sức lực lớn như thế. Vừa rồi đã để cho ngươi trực tiếp luyện hóa thì chỗ tốt đã không nhỏ. Hiện giờ có lôi đan tồn tại. Ngày sau khi hồn biến ứng kiếp, đối mặt áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đây là chỗ lợi thứ nhất. Chương 950. Mục tiêu kế tiếp. Còn một điểm. Để lôi đan thời khắc đi theo chủ nhân. Chỉ cần gặp lôi lực chủ nhân có thể yên tâm trực tiếp hấp thu. Trừ phi gặp được lực lượng siêu việt lôi đan. Nếu không ở trước mặt chủ nhân lôi lực chỉ có thể bị hấp thu luyện hóa. Nghe đến đó hai mắt thần giả phát ra tinh quang. Ưu đãi thứ hai thần giả có thể không quan tâm. Dù sao với độ cường hãn của thân thể hắn hiện giờ cùng với tính đặc thù của năng lượng huyền khí, cho dù lôi lực xâm nhập thân thể hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem luyện hóa hoặc bước ra ngoài. Chân chính làm cho hắn động tâm chính là ưu đãi thứ nhất. Giai đoạn hồn biến hóa hình gặp phải thiên uy cuồn cuộn vô cùng. Lúc ấy nếu không có Hỗn Nguyên Châu cùng cố u lãnh hào quang của Phượng Thi, chỉ sợ bản mệnh hồn phách đã không chịu nổi. Lần này đúng như lời của Đao Linh, hắn đã thu hoạch lớn. Chẳng những thành công sinh tồn trong cấm kỵ hạp cốc, còn mượn nhờ năng lượng hỗn hợp độc đáo làm thực lực tu vi đại tiến, chiếm được lôi đan. Mà thiên đao cũng đã khôi phục. Dù sao chuyến đi này thật đáng giá. Nhưng có một chuyện chủ nhân phải nhớ kỹ đừng quên. Đao Linh xoay chuyển lời nói, mang theo vẻ ngưng trọng. Nghe vậy thần dạ những mày hỏi. Chuyện gì? Đao Linh trầm giọng nói. Hôm nay ta hoàn toàn khôi phục. Đã là hỗn độn chí bảo chân chính. Thần vật như vậy trên thế gian cơ hồ ít ỏi không có mấy. Tuy không có nhiều người biết được nhưng cũng không thể đoán trước có cao thủ nào ngoài chủ nhân Tà Đế Điện có thể cảm giác ra được hay không. Tu vi cùng thực lực của chủ nhân dù tiến bộ phi phàm, nhưng nói thật lòng chờ sau khi ngươi tới trung vực sẽ rất nhanh hiểu được cái gì là cao thủ. Thần giả phất tay, nói. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Một ngày thực lực chưa đủ, ta sẽ không hoàn toàn bại lộ ngươi ra ngoài. Mà sau này, Đao Linh,

Nữ tử áo vàng trở thành nữ thần trong lòng vô số người không cách nào quên lãng. Khi sự kiện kia còn chưa giảm bớt, lại thêm một tin tức khác. Tuy rằng không kinh người như hành động của kiếm tông, nhưng đồng dạng cũng làm thế giới Bắc vực dị thường chấn động. Tin tức này đến từ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Đây là một dãy sơn mạch có chút kỳ lạ. Diện tích dãy núi không quá lớn. Ít nhất trong những năm nay sấm đãng, thần giả từng nhìn thấy qua không ít thế lực tông môn, nhìn thấy sơn môn của bọn họ. Nhưng so sánh những địa phương khác thì dãy sơn mạch trước mắt có chút lạ lùng. Dãy núi cơ hồ liếc mắt liền có thể chứng kiến toàn bộ phương vị. Khác với những nơi khác, nơi này xanh tươi tốt, màu xanh biếc tràn ngập, thiên địa linh khí nồng đậm. Còn cách xa xa đã có được cảm giác vui sướng. Sở dĩ nói nơi này kỳ lạ đó là bởi vì bên trong dãy núi có số lượng yêu thú cực kỳ đông đúc. Điều này có chút làm người kinh ngạc. Núi non càng lớn càng sâu mới là hoàn cảnh sinh tồn tốt nhất của yêu thú. Nhưng nơi này, vô số yêu thú chiếm cứ khắp các nơi trong núi. Làm cho người ta cảm giác có chút kỳ quái chính là yêu thú không có bao nhiêu hung tính. Giữa yêu thú lại ở chung hòa thuận. Không hề cảm ứng được chút mùi vị máu tanh nào. Chương 951 xâm nhập. Thần giả, chúng ta đến nơi đây làm gì? Nhìn dãy núi phía xa, trưởng tôn nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Nàng hiểu rõ thế lực tồn tại bên trong sơn mạch kia. Có vẻ như thế lực nọ còn có chút vướng mắc với thần giả. Nhưng chút vướng mắc ấy tựa hồ không đến nỗi làm cho thần giả đặc biệt chạy tới đây đi. Thần giả cười cười, nhìn Trạc Ly bên cạnh nói. Trạc Ly tiền bối, ngươi có cảm ứng được điều gì hay không? Một lát sau thanh âm Trạc Ly có chút ngưng trọng nói. Ta cảm ứng được khí tức của thanh văn hổ lân thú, công tử, ngươi đánh chủ ý với nó. Thần giả, rốt cuộc huyên muốn làm gì? Trưởng tôn nhiên có nghe nói qua về thanh văn hổ lân thú. Ở trong địa giới Bắc vực mặc dù yêu đồng thiên không phải thế lực gì lớn, nhưng thanh danh cũng hiển hách, không phải người bình thường có thể va chạm. Tuy hai người họ không phải người bình thường, nhưng vì sao vô duyên vô cớ đi trêu chọc thanh văn hổ lân thú đây? Trạc Ly hiển nhiên suy đoán được tâm tư của thần giả, trầm giọng nói. Công tử, thanh văn hổ lân thú cũng là yêu thú bất phàm. Tuy rằng thân thể nó đã vẫn lạc, nhưng theo đồn đãi bổn nguyên của nó vẫn còn. Yêu thú cường đại như vậy, nói lời thành thật, cho dù ta ra tay đều chưa chắc là đối thủ của nó. Cho dù công tử có bổn nguyên long khí, có chút áp chế đối với thanh văn hổ lân thú, nhưng thực lực hiện tại của ngươi không tạo thành áp lực quá lớn với nó. Cho nên, thần giả cười cười, nói, làm việc không thể quơ đũa cả nắm. Trạc Ly tiền bối, sau khi tiến vào ngươi giúp đỡ trưởng tôn cô nương đối phó người của yêu đồng thiên, giao thanh văn hổ lân thú cho ta là được. Hai người yên tâm, nếu ta không có kế sách vẹn toàn sao dám mạo hiểm. Nghe nói như thế, cả trưởng tôn nhiên cùng Trạc Ly đều bĩu môi. Người này chính là người thích điên cuồng mạo hiểm hơn ai hết mà họ từng nhìn thấy. Nhìn ra biểu tình của trưởng tôn nhiên cùng Trạc Ly, thần giả bất đắc dĩ bật cười, nói. Chẳng lẽ ta luôn làm cho hai người không yên tâm như vậy? Không có chuyện gì. Ngoài long khí ta còn tu luyện bách chiến quyết của long tộc. Trạc Ly tiền bối. Không biết nói như vậy ngươi có cảm thấy an tâm hơn hay không đây? Bách chiến quyết. Trưởng tôn nhiên cau mày, nói. Thần giả, huyên không gạt muội nữa đi. Có gạt muội hay không thì hỏi thăm Trạc Ly tiền bối là biết. Thần giả cười đáp. Trưởng tôn nhiên vội vàng nhìn qua Trạc Ly. Trạc Ly trầm tư một lúc yên lặng gật gật đầu. Hắn vẫn luôn kỳ quái. Thần giả đạt được long khí thì thôi. Nhưng làm sao có thể đem long khí phát huy đến mức tận cùng. Nguyên lai là vì nguyên nhân này. Bất kể như thế nào huyên cũng phải cẩn thận một chút. Còn nữa, sau khi muội cùng Trạc Ly giải quyết xong người của Yêu Đồng Thiên, huyên cũng không được ngăn cản không cho muội đi giúp huyên. Bằng không tự mình huyên hiểu lấy. Trưởng Tôn Nhiên hừ một tiếng, nói: "Được, được, đáp ứng muội." Thần Giả cười to, thân hình vừa động đã bay nhanh về hướng dãy núi. Người kia dừng bước, nếu không, giết. Còn chưa đi tới gần, một thanh âm sắc bén từ trong khu rừng đã vang ra. Vài đạo ảnh tử lập tức vọt tới, mang theo cỗ khí tức hung ác nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Ánh mắt Thần Giả chợt ngưng tụ, vài đạo ảnh tử mới xuất hiện không phải người mà là yêu thú. Không hổ là Yêu Đồng Thiên. Từng nghe niệm thần, là Huyền Lăng nói qua, bổn sự sở trường nhất của Yêu Đồng Thiên chính là nuôi dưỡng yêu thú. Lúc trước trong lòng hắn còn lưu vài phần hoài nghi. Dù sao nuôi dưỡng yêu thú là chuyện không đơn giản. Sau khi đến hắn đã có vài phần tin tưởng. Cả núi non đều là khí tức yêu thú. Nhưng giống như bị người nuôi quá lâu, đã mất đi ngấu ngược hoang dã. Giữa yêu thú không còn bản năng giết chóc đơn thuần nhất. Hiện tại hắn đã không còn chút hoài nghi. Những yêu thú lao ra khỏi rừng cây. Trong cảm giác của Thần Giả, chúng cũng không phải vì hắn xâm phạm địa bàn mà xuất hiện. Chỉ tuân theo chỉ lệnh đi ra ngăn cản hắn mà thôi. Loại thủ đoạn này quả nhiên là không đơn giản. Khó trách nhiều năm trước Yêu Đồng Thiên có thể hoành hành trên thế gian. Cho dù hiện giờ đã xuống dốc nhưng vẫn có thể chiếm chút địa vị trong Bắc Vực. Đều an tính lại đi. Hướng đi của Thần Giả không thay đổi, mang theo cỗ uy áp từ trong cơ thể, tràn ngập long uy cường hãn bảo dũng tràn ra. Ngâm, thanh âm long ngâm truyền động. Mấy yêu thú đang bay tới đột nhiên ngừng lại. Bất kể người ẩn trong rừng làm sao ra lệnh, chẳng những không thể làm cho chúng tiếp tục tiến tới. Trái lại trong tiếng long ngâm, mấy yêu thú còn bùm một tiếng rơi xuống đất. Lập tức vô cùng thuận theo phủ phục bên dưới.